Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5501 một đợt lại lên. Người đang FPO. Quân Say nắm chặt nắm đấm của mình. Giết ha, tới giết ta đi. Dù sao thúc thúc ta cũng không có ở đây, không có người bảo hộ ta, các ngươi đem hắn thân nhân duy nhất giết đi, vừa vặn dạng này các ngươi cũng có thể thuận lẽ ra làm ngồi lên chức thành chủ. Tiểu Phi trực tiếp hô. Ngươi, Quân Say là thật sắp làm tức chết. Nếu như trước mặt tiểu tử này là con của hắn, hắn đều sẽ đi lên một trường hiểu rõ đối phương, nhưng đối phương là Hoa Kiểm Vương cháu trai, cũng là Hoa Kiểm Vương thân nhân duy nhất. Nếu như hắn hiện tại động thủ, vậy liền thật không nói được. Giết ta a, làm sao không dám sợ người khác nói nhàn thoại rồi. Tiểu Phi mặc dù vẫn là quỳ, nhưng là hắn hiện tại khí thế vô cùng đủ, hắn đã nhận định những người này không dám giết hắn. Vì lẽ đó hắn cũng có thể phi thường càn rỡ đối diện với mấy cái này người. Ta đến thương tội, ánh mắt băng lãnh nói. Không thể, Quân Say vội vàng hô. Không có gì, người như hắn còn sống, không biết còn muốn hại chết bao nhiêu người. Chúng ta chín cái năm đó cùng Hạ Thiên cùng một chỗ thể qua, liền xem như chính chúng ta làm có lỗi với thất tông tội sự tình, cũng nhất định phải nghiêm trị, mặc dù hắn là Hoa Kiểm Vương thân nhân duy nhất, nhưng là ta cảm thấy tiễn hắn đi, Hoa Kiểm Vương cũng nhất định sẽ đồng ý. Thương tội nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đạp! Rõ ràng tiếng bước chân. Tiểu Phi cũng là sững sờ, vừa rồi hắn sở dĩ kiên cường, chính là quyết định những người này không dám giết hắn. Thế nhưng là nhìn thấy thương tội thật muốn giết hắn, hắn hiện tại cũng là có chút sợ hãi. Không, ngươi không thể giết ta, thúc thúc ta chết rồi, ngươi nếu là giết ta, về sau ngươi chết, làm sao có mặt mũi đi gặp ta thúc thúc. Tiểu Phi vội vàng hô, lá gan của hắn vô cùng nhỏ. Ta thà rằng không mặt mũi đi gặp Hoa Kiểm Vương, ta cũng không thể để ngươi tiếp tục nguy hại thất tông tội. Thương tội tiếp tục nói. Sau khi nói xong, tay phải của hắn trực tiếp đánh ra. Chờ một chút, đúng lúc này, Y Thánh cũng là từ phía sau chạy tới. Hà Thương Tội không hiểu nhìn về phía Y Thánh thế nào. Hoa Thành Chủ không chết, Y Thánh vội vàng nói. Ngạch! Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hoa Thành Chủ không chết. Ngươi nói cái gì? Quân Say vội vàng đi vào Y Thánh bên người. Hoa Thành Chủ không chết, ta trước đó không dám nói ra, cũng là bởi vì nơi này đều là hắn người. Ta một khi nói ra, hắn nhất định sẽ hạ độc thủ, ta song quyền nan địch tứ thủ, ngăn không được những người kia, nhưng là hiện tại các ngươi trở về, ta cũng có thể nói. Y Thánh vừa rồi đi trị liệu Lôi Thủy Kỳ Lân, bất quá hắn rất nhanh liền nhớ tới chuyện này. Không sai. Nghe đến đó thời điểm, Quân Say đám người trên mặt tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Tại thời khắc này, bọn hắn không biết nên nói cái gì cho phải, vừa rồi từng cái tâm tình vô cùng chênh lệch. Nhưng là bây giờ, tất cả đều vui vẻ. Cái gì? Tiểu Phi sắc mặt cũng là biến đổi. Y Thánh trực tiếp đi ra phía trước, khi hắn đi đến quan tài trước mặt thời điểm, tay phải của hắn kéo một phát, trực tiếp đem sinh mệnh chi hỏa kéo lại đi. Khụ khụ. Nhẹ nhàng tiếng ho khan xuất hiện. Hoa Kiểm Vương, Quân Say bọn người vội vàng chạy tới. Hoa Kiểm Vương cũng là chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không chết. Quá mẹ nó tốt, Thương Tội trực tiếp ôm lấy Hoa Kiểm Vương, thế nhưng là tại hắn ôm lấy Hoa Kiểm Vương thời điểm, hắn cũng là sướng sở cái này. Hoa Kiểm Vương chân cùng thân thể lại là tách ra. Không có cách, chúng ta nghĩ hết các loại biện pháp, cuối cùng chỉ có thể dùng cái này biện pháp, đem hắn tất cả độc tất cả đều đẩy vào hai chân bên trong, sau đó làm gãy hai chân của hắn. Y Thánh nói, hai chân mà thôi, không có gì, dài ra lại liền tốt. Thương Tội nhẹ gật đầu. Dài không ra ngoài, nơi đó là bị kịch độc phong ấn, mà lại chúng ta tại chặt đứt địa phương cũng làm lên kịch độc, chính là vì ngăn cản loại kia kịch độc lan tràn, trừ phi có một ngày thật sự có người có được loại kia bản sự, nếu không hai chân của hắn rốt cuộc dài không ra ngoài. Y Thánh bất đắc dĩ nói. Hắn cũng muốn bảo trụ Hoa Kiểm Vương hai chân, thế nhưng là hắn thật tận lực. Còn sống liền tốt, còn sống liền tốt, Quân Say tiến lên nói. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chân của ta đâu? Hoa Kiểm Vương không hiểu hỏi. Người tới, đem nơi này cho thu thập một chút, Quân Say phân phó nói, Sau đó bọn hắn cũng đem Tiểu Phi cùng một chỗ mang về Hoa Kiểm Vương trong phòng, làm Hoa Kiểm Vương nghe chuyện đã xảy ra về sau, hắn cũng là không ngừng lắc đầu. Ai? Hoa Kiểm Vương thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía trước mặt Tiểu Phi, ngươi biết sai sao? Ta không sai, ngươi cầm phụ thân ta tài sản lại cũng không cho ta, ta chẳng qua là muốn bắt về thuộc về chính ta tài sản, ta có lỗi gì? Tiểu Phi phi thường kiên cường nói. Hắn căn bản cũng không cho là mình có lỗi. Hoa Kiểm Vương nhìn xem Tiểu Phi, phụ thân ngươi vẫn luôn là ta tôn trọng một người, nhưng là phụ thân ngươi năm đó để lại cho ta tài sản, ngay cả ngươi những năm này hoa một phần mười đều không có, mà lại phụ thân ngươi tất cả cử nhân tất cả đều chạy tới truy sát ta. Ngươi nói láo, ngươi bây giờ hết thảy đều là phụ thân ta đưa cho ngươi. Tiểu Phi la lớn. Hoa Kiểm Vương ném ra một khối ngọc giản, chính ngươi xem một chút đi, đây là phụ thân ngươi năm đó lưu lại cuối cùng một đoạn hình ảnh, bên trong có hắn để ta chiếu cố ngươi, cũng có hắn lưu lại tất cả tài sản cùng địch nhân tin tức. Tiểu Phi mở ra ngọc giản. Thật lâu. Bên trong ngọc giản hết thảy Tiểu Phi đều xem hết, tại hắn xem hết ngọc giản thời điểm, hắn mới hiểu được, Hoa Kiểm Vương thật cái gì đều không nợ hắn, thậm chí có thể nói, Hoa Kiểm Vương những năm này cho hắn, đều là bởi vì phụ thân hắn nguyên nhân. Thế nhưng là hắn những năm này lại vẫn cho rằng, Hoa Kiểm Vương cho hắn đây đều là thiếu hắn. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Tiểu Phi nói xong trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, trực tiếp đâm về phía trái tim của mình. Đang. Quân say đánh gãy Tiểu Phi chủy thủ. Tiểu Phi, người cũng là một cái nam nhân làm sai chuyện, liền muốn đi gánh chịu hậu quả. Quân say nói thẳng. Tốt, Tiểu Phi nhẹ gật đầu. Hai con đường, thứ nhất, phế người võ công, móc người hai mắt, đưa cách thất tông tội, thứ hai, 7-7-49 ngày roi hình. Chỉ cần ngươi kháng đi qua, vậy ngươi liền có thể làm thất tông tội một tên tiểu binh. Quân say nói. Ta tuyển hai. Tiểu Phi tại thời khắc này phảng phất đúng là lớn rồi. Có người đốn ngộ chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hoa Kiểm Vương nhìn xem Tiểu Phi, ngươi là ta Hoa Kiểm Vương cháu trai. Ta hy vọng tương lai ngươi có thể chân chính lớn lên. Quá trình lớn lên là chịu lấy tận khuất nhục, mỗi người bạch nhãn cùng mỉa mai, cuối cùng mới có thể chân chính đứng ở đỉnh phong chỗ. Từ nay về sau, ngươi không nợ ta bất luận cái gì, ta thiếu ngươi, nhất định sẽ trả cho ngươi. Tiểu Phi trên mặt đất dập đầu lại ba cái, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Báo. Đúng lúc này, bên ngoài chạy tới một tên thị vệ. Thế nào? Quân say hỏi. La Sinh Vương trở về, hắn cùng phía ngoài cao thủ đánh nhau, mà lại hắn rất mạnh. Hết chương 5501. Chương 5502 La Sinh Vương cường thế. Người đang FTO. La Sinh Vương. Nghe được cái tên này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, bọn hắn đều là biết gần nhất La Sinh Vương làm những chuyện kia, trở về những cao thủ kia mỗi một cái đều là phi thường thống hận La Sinh Vương. Mà lại bọn hắn cũng thề, gặp lại La Sinh Vương, nhất định sẽ giết hắn. Hiện tại La Sinh Vương trở về, những người này tự nhiên là cửu nhân gặp mặt. Thế nhưng là quân say bọn hắn cũng minh bạch, La Sinh Vương dám trở về, vậy liền đại biểu hắn có thể là thật tìm tới bảo tàng. Đi, đem gần nhất trở lại thất tông tội bên trong tất cả cao thủ tất cả đều kêu đi ra, cùng một chỗ đối kháng La Sinh Vương. Quân say nhìn mọi người một cái nói. Ân, đám người nhẹ gật đầu. Y Thánh, ngươi trước chiếu cố Hoa Kiểm Vương, quân say phân phó nói. Vâng. Sau đó mấy người bọn hắn bay thẳng ra ngoài. Thất tông tội chuyện gần nhất thật là không ít a. Vừa mới đi một cái nữ nhân thần bí, hiện tại lại trở về một cái La Sinh Vương. Làm bọn hắn tám cái sau khi đi ra ngoài. Bọn hắn thấy được phía ngoài La Sinh Vương, lúc này những cao thủ kia tất cả đều tại vây quanh La Sinh Vương đại chiến, mặc dù mấy chục cái cao thủ cùng một chỗ đối kháng La Sinh Vương, thế nhưng là La Sinh Vương một chút cũng không có hốt hoảng bộ dáng, ngược lại là chung quanh những cao thủ kia trên thân tất cả đều xuất hiện vết thương. Siêu siêu siêu siêu. Một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở thất tông tội cửa ra vào. Thật là náo nhiệt a, tất cả đều đi ra. La Sinh Vương một mặt khinh thường nhìn xem thất tông tội những cao thủ này, lúc này xung quanh có mấy ngàn tên cao thủ, đây đều là thất tông tội bên trong đứng đầu nhất sức chiến đấu. Nếu như là trước kia, La Sinh Vương khẳng định sẽ trong nháy mắt liền bị những người này đánh bại. Nhưng là bây giờ khác biệt. La Sinh Vương đối với mình thực lực thật là quá tự tin. Hắn hiện tại là thánh cấp cao thủ. Mà lại hắn còn có được miểu thiên miểu địa miểu không khí kiếm pháp, hơn nữa còn có thánh khí kiếm trong đá. Có thể nói, hắn hiện tại có thể chân chính bắt đầu trang bê. Nhìn xem xung quanh những người kia ánh mắt kinh ngạc, hắn thật vô cùng thoải mái, hắn thích hiện tại loại cảm giác này, hắn thích người khác đối với hắn lau mắt mà nhìn thần sắc, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực bị người áp chế, không phải thiên linh đại lục thứ nhất. Hiện tại hắn rốt cục có thể ngẩng đầu. Một người đối mặt với thất tông tội bên trong nhiều cao thủ như vậy, không có chút nào e ngại, thậm chí những người này ánh mắt nhìn hắn tất cả đều không đồng dạng. Trước kia tại thất tông tội nhiều cao thủ như vậy bên trong, hắn cơ hồ không có cái gì tồn tại cảm, nhưng là bây giờ thì khác, hắn có. Hắn tồn tại cảm giác còn vô cùng cao. Ánh mắt mọi người tất cả đều là nhìn chòng chọc vào hắn. La Sinh Vương, chúng ta hôm nay sẽ vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Một tên cao thủ hô, lúc ấy những huynh đệ kia thời điểm chết đẩy hắn một thanh, vì lẽ đó hắn mới sống sót. Hắn lúc ấy liền thề, chỉ cần hắn còn có một hơi tại, hắn liền nhất định phải báo thù, nhất định phải diệt La Sinh Vương. Hiện tại thật vất vả thấy được La Sinh Vương, lửa giận của hắn cũng là vô cùng cao. Chỉ bằng ngươi, cũng dám nói báo thù, trước đó các ngươi cũng đều xem như cùng ta lẫn vào, nếu như các ngươi cùng ta đi thẳng đi xuống, nói không chừng các ngươi cũng có ta như vậy lực lượng, đáng tiếc các ngươi thật là quá không nghe lời. La Sinh Vương một mặt mỉa mai nói. Trước kia đối diện người này liền không phải là đối thủ của hắn, lại càng không cần phải nói hiện tại. Hắn đối với hiện tại mình tràn đầy tự tin. Không quản là dạng gì địch nhân, hắn đều có lòng tin đem đối phương diệt sát, thậm chí liền xem như Hạ Thiên trở về, hắn cũng giống vậy là không có bất kỳ e ngại, hắn đồng dạng sẽ đem Hạ Thiên chém giết ở đây. Tự tin. Đứng trước mặt thất tông tội, đây chính là vinh dự cảm giác. Hừ, La Sinh Vương, quân say đi thẳng về phía trước, chung quanh những cao thủ kia từng cái cũng tất cả đều là trận địa sẵn sàng. Quân say Hoa Kiểm Vương đâu? La Sinh Vương trực tiếp hỏi. Trong mắt hắn, Hoa Kiểm Vương mới là thất tông tội thành chủ, vì lẽ đó Hoa Kiểm Vương mới xứng cùng hắn đang đối mặt lời nói. Chúng ta thành chủ ngay tại nghỉ ngơi. Đối phó người dạng này một cái bội bạc ra hỏa, căn bản cũng không cần chúng ta thành chủ ra mặt. Quân say tự nhiên là minh bạch La Sinh Vương ý gì. Bất quá bây giờ Hoa Kiểm Vương là không cách nào đi ra. Hừ, thật sự là cho thể diện mà không cần a, cũng tốt, hôm nay ta vừa vặn có thể đem các ngươi thất tông tội bên trong hết thảy mọi người một mẻ hốt gọn, dạng này cũng có thể giảm bớt ta không ít phiền phức. La Sinh Vương trùng điệp hừ một tiếng. Hắn chính là muốn đem tất cả cao thủ tất cả đều xử lý, đem những cái kia đã từng đã đánh bại hắn người dẫm tại dưới chân hỏa đế, lính đánh thuê tổ, cút ra đây cho ta. Hai người kia danh tự hắn cả một đời không bao giờ quên. Bởi vì hai người kia đều là đã từng áp chế qua hắn người. Hỏa đế áp chế hắn nửa đời trước. Lính đánh thuê tổ áp chế hắn tuổi già. Vì lẽ đó hắn vô cùng thống hận hai người kia. Đạp đạp. Hỏa đế cùng lính đánh thuê tổ cũng là trực tiếp đi ra. Tốt, hôm nay ta trước hết diệt hai người các ngươi. La Sinh Vương nói xong vọt thẳng đi lên. Chung quanh những cao thủ kia cũng là hướng La Sinh Vương đánh tới. Thiểm điện. La Sinh Vương thân thể biến thành một đạo thiểm điện, sau đó hắn vọt thẳng ra ngoài, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã vọt tới hỏa đế trước mặt. Xuy. Hỏa diễm. Thần hỏa xuất hiện. Hỏa đế thực lực bây giờ so trước đó không biết cường đại bao nhiêu. Mà lại hắn còn tu luyện cường đại nhất thánh lực lượng. Phốc. Kiếm quang lóe lên. Kiếm trong đá trực tiếp theo hỏa đế bên người xuyên qua, sau đó hỏa đế một cánh tay cao cao bay lên. Nhanh. Quá nhanh. La Sinh Vương đang xuất thủ giờ khắc này, tốc độ liền đã nhanh đến cảnh giới khó mà tin nổi. Lính đánh thuê tổ cũng là nháy mắt phản kích. Thế nhưng là La Sinh Vương thân thể nhất chuyển, cũng là trực tiếp chặt đứt lính đánh thuê tổ bốn cái ngón tay. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, bọn hắn cứ như vậy nhìn xem lính đánh thuê tổ cùng hỏa đế trọng thương. Hai người kia thực lực bây giờ thế nhưng là thất tông tội bên trong đứng đầu. Thế nhưng là liền hai người bọn họ thế mà cũng không thể kháng trụ La Sinh Vương. Đáng sợ. Hiện tại La Sinh Vương trở nên vô cùng đáng sợ. Ha ha ha ha, La Sinh Vương bắt đầu cất tiếng cười to. Hưng phấn. Hắn hiện tại thật sự là quá hưng phấn, hắn chờ đợi một ngày này đã đợi quá lâu, hiện tại rốt cuộc thực hiện. Hắn trước kia liền thường xuyên tưởng tượng lấy mình có thể đánh bại Hỏa Đế cùng lính đánh thuê tổ, thế nhưng là hắn cũng không có cái năng lực kia. Nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại hắn không còn là ảo tưởng, mà là chân chính có được loại này thực lực cường đại. Hỏa Đế, người năm đó không phải rất nghiêu sao danh xưng thiên linh đại lục đệ nhất thiên tài, nhưng là bây giờ làm sao như thế đồ ăn a? Ngay cả ta một chiêu đều không chặn được La Sinh Vương, trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Nhìn xuống. Tại thời khắc này, hắn rốt cục có thể nhìn xuống Hỏa Đế. Ở trong mắt người khác thực lực cường đại Hỏa Đế, trong mắt hắn, chẳng qua là một chuyện cười đồng dạng tồn tại, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía lính đánh thuê tổ. Hết chương 5502. Chương 5503 tự sát thức công kích. Người đang FPO. Mỉa mai. Hắn đồng dạng là mỉa mai nhìn xem lính đánh thuê tổ. Hắn hiện tại rốt cục có thể bắt đầu trang bê lính đánh thuê tổ. Ngươi không phải danh xưng thiên linh đại lục truyền thuyết sao? Ngươi không phải thiên linh đại lục đệ nhất nhân sao? Khinh thường. Hắn cứ như vậy trào phúng lấy hai cái này nhân vật trong truyền thuyết. Tại cái này một, hai người kia trong mắt hắn phảng phất là không đáng giá một đồng đồng dạng. Hắn có thể tùy tiện trào phúng hai người kia. Xung quanh những người kia ánh mắt bên trong tất cả đều là phẫn nộ. Hắn làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Quân say trao mày, mặc dù hắn cũng biết La Sinh Vương khẳng định là thu hoạch được bảo tàng, thế nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian a, thực lực của hắn thế mà liền có thể trở nên mạnh như vậy. Cái này để hắn khó tiếp thụ. Đáng sợ. Loại thực lực này thậm chí để hắn cảm giác đáng sợ a. Coi như Hạ Thiên lúc này đứng ở chỗ này, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Lần lượt từng món sự tình xuất hiện tại Thất Tông Tội, lúc này quân say cũng bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ Thất Tông Tội liền thật không nên tồn tại sao? Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phủ định là ý nghĩ này không, Thất Tông Tội là giấc mộng của chúng ta chi địa, loại này tồn tại trong truyền thuyết liền nhất định sẽ nhận các loại khảo nghiệm. Vì lẽ đó không quản xuất hiện dạng gì gặp trắc trở, chúng ta đều muốn chịu đựng. Siêu. Đúng lúc này, một người xuất hiện sau lưng La Sinh Vương. Đi chết đi, người này chính là vừa rồi mắng La Sinh Vương một người kia. Hắn từ khi sống sót về sau, hắn liền cho rằng, tính mạng của mình đã không thuộc về mình, mà là mấy cái kia huynh đệ cùng nhau tính mệnh. Vì lẽ đó hắn nhất định phải là mấy cái kia huynh đệ báo thù. Vừa rồi hắn nhìn đúng thời cơ, trực tiếp đánh lén. Hắn muốn chém giết cái này bội bạc gia hỏa. Hừ. Đúng lúc này, La Sinh Vương khóe miệng có chút một nghiêng. Không thể, lính đánh thuê tổ vội vàng hô. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Người kia nửa người trực tiếp bị La Sinh Vương một kiếm bổ ra. Cứu người, quân say vội vàng hô. Một nháy mắt, hết thảy mọi người tất cả đều thẳng hướng La Sinh Vương. Bất quá bọn hắn cũng không phải là mù quáng công kích, Hạ Thiên giáo sư qua bọn hắn các loại hợp kích chi thuật, mà lại cũng nói với bọn hắn qua, gặp được cao thủ chân chính, ngàn vạn không thể loạn bên trên, nếu không liền sẽ bị đối phương từng cái đánh tan, thậm chí sẽ phải gánh chịu đến đối phương cường đại nhất hủy diệt công kích. Oanh! La Sinh Vương thân thể hướng về sau né tránh, ngay tại hắn dự định phản kích thời điểm. Một đạo khác công kích đập tới. Ầm ầm! Mấy chục người cùng một chỗ công kích, uy lực vẫn là không nhỏ, mặc dù La Sinh Vương cũng không sợ những công kích này, bất quá nếu là ngạnh kháng, đối với hắn thân thể cũng sẽ có nhất định chấn động, vì lẽ đó vì để tránh cho sai lầm, hắn vẫn là bắt đầu né tránh đi lên. Công kích. Người chung quanh không ngừng công kích tới, phối hợp của bọn hắn cũng là thân mật vô gian. Siêu. Từng đạo công kích bay múa mà xuống. La Sinh Vương cũng là không ngừng ngày kia. Người kia được cứu trở về. Không được, công kích của hắn bên trong tất cả đều là thánh lực lượng, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem thánh lực lượng bài xuất đi, dạng này mới có thể cứu hắn. Quân say la lớn. Xung quanh trực tiếp tới hơn 100 người. Mọi người cùng nhau đi sửa phục người kia thân thể. Phốc. Máu tươi không ngừng theo người kia trong miệng phun ra. Các huynh đệ, ta không được, không cần lãng phí sức lực, đời này có thể cùng các ngươi làm huynh đệ. Đáng giá, nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ chọn các ngươi làm huynh đệ. Người kia nói xong đẩy ra chung quanh những người kia, sau đó kéo lấy mình cơ hồ tàn phế thân thể chạy hướng về phía La Sinh Vương. Oanh! Bạo tạc! Thân thể của hắn trực tiếp tự bạo. La Sinh Vương thân thể cũng là bị cỗ lực lượng này đánh lui mấy bước. Một chiêu này đúng là bọn họ tại Vô Tận Lam Hải bên trong học được, lúc ấy bọn hắn chính là đụng phải Vô Tận Lam Hải bên trong những cái kia yêu thú tự bạo công kích, vì lẽ đó hắn cũng biết loại công kích này đến cỡ nào đáng ghét. Đáng ghét Quân Say cắn răng. Bọn hắn là cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ, lúc này nhìn thấy huynh đệ cái chết như thế, bọn hắn từng cái lửa giận cũng tất cả đều triệt để bị kích phát ra tới. Giết! Mọi người chung quanh bắt đầu nhanh chóng phóng đi. Vạn Tiên Kiếm Pháp. Phốc! La Sinh Vương công kích không ngừng đập ra ngoài, vô số kiếm quang đi tứ tán, loại công kích này vô cùng khủng bố, tại trong nháy mắt hắn liền đã liền xông ra ngoài. Oanh! Lực phá hoại! Tại thời khắc này, cường đại lực phá hoại xuất hiện. Phốc phốc phốc! Chung quanh những người kia trên thân xuất hiện vết thương, những vết thương này cơ hồ đều không thể nhanh chóng khôi phục. Bởi vì La Sinh Vương thánh lực lượng là chân chính thánh lực lượng. Sức mạnh của cấp thánh. Phi thường khủng bố. Giết. Đám người cảm nhận được loại này lực sát thương đáng sợ. Các huynh đệ, không cần lãng phí sức lực trị liệu, chúng ta trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục vết thương, cùng tiến lên, đem tất cả lực lượng tất cả đều dùng tại công kích. Một tên cao thủ la lớn. Liều mạng. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính là đang liều mạng. Nhiều cao thủ như vậy liều mạng, đây cũng không phải là nói đùa. Liên tục không ngừng lực công kích đập xuống. Trong lúc nhất thời, La Sinh Vương cũng có chút luống cuống tay chân, mặc dù hắn thu được lực lượng vô cùng cường đại, nhưng hắn còn không thể hoàn mỹ nắm giữ mình lực lượng, dù sao cỗ lực lượng này là đột nhiên thu hoạch được, mà cũng không phải là chính hắn tu luyện ra được. Hắn còn cần một đoạn thời gian đi thích ứng mình lực lượng. Thật sự là một bang phiền toái ra hỏa. La Sinh Vương vốn cho là mình đã có thể nhẹ nhõm đánh bại những người này, thế nhưng là làm những người này công kích liên tục không ngừng nện xuống tới thời điểm, hắn cũng là cảm giác vô cùng phiền phức. Siêu siêu siêu. Thân thể của hắn không ngừng thoáng hiện, đi thẳng tới một tên cao thủ bên người chết. Oanh. Ngay tại hắn chặn đánh giết tên kia cao thủ thời điểm, tên kia cao thủ không nói hai lời, trực tiếp tự bảo. Tự sát thức công kích. Tên kia cao thủ phi thường rõ ràng. Hắn tuyệt đối gánh không được La Sinh Vương công kích, cùng nó bị đối phương giết chết, còn không bằng trực tiếp tới một cái tự bạo, cho đối phương chế tạo phiền phức, cho mình người tranh thủ thời gian. La Sinh Vương thân thể bị cái này đột nhiên một chút đánh lui. Chung quanh những người kia cũng là bắt lấy cơ hội, vọt thẳng tới. Bọn hắn công kích không ngừng nện xuống. La Sinh Vương đã mất đi tốt nhất trốn tránh thời cơ. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo công kích trực tiếp đập vào La Sinh Vương trên thân, cái khác xung quanh cao thủ công kích cũng là liên tục không ngừng nện xuống. Hủy diệt. Nơi này hết thảy mọi người tất cả đều là cao thủ, tại thời khắc này, bọn hắn tất cả đều phát ra hủy diệt tính công kích. Một bước sai, từng bước sai. Đây cũng là vì cái gì trước đó Hạ Thiên chiến đấu vì cái gì để ý như vậy. Nhưng là La Sinh Vương hiển nhiên không có Hạ Thiên ý thức chiến đấu. Đặc biệt là hắn mạnh lên về sau, đối với mình thật là phi thường tự tin, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể đột nhiên bị nhiều như vậy công kích đập trúng. Chết sao, người chung quanh thở hổn hển một hơi. Ha ha ha ha. Đúng lúc này, bạo tạc lực trung tâm đột nhiên truyền đến hưng phấn tiếng cười. Nghe được cái này tiếng cười thời điểm, người chung quanh công kích lần nữa, bọn hắn biết La Sinh Vương không chết rồi. Thế nhưng là vừa đến thân ảnh theo trong vụ nổ lui về phía sau, thật không nghĩ tới a, nguyên lai ta mạnh như vậy. Hết chương 5503. Chương 5504 không cách nào chiến thắng La Sinh Vương. Người đang FPO. Bụi mù tán đi, mọi người thấy La Sinh Vương thân ảnh, lúc này La Sinh Vương trên thân mặc dù cũng có miệng vết thương xuất hiện, thế nhưng là căn bản cũng không có vấn đề quá lớn, mà lại hắn hiện tại tự tin so trước kia càng đầy. Trước kia La Sinh Vương mặc dù cũng biết mình rất mạnh, nhưng hắn cũng không biết cực hạn của mình ở nơi đó, cũng không biết mình có thể kháng trụ bao nhiêu người công kích. Thế nhưng là tại vừa rồi một khắc này, hắn biết. Hắn hiện tại rốt cuộc biết mình mạnh bao nhiêu, so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Hưng phấn. Hắn hiện tại là càng ngày càng hưng phấn. Trước kia không có người có thể bước ra cực hạn của hắn. Nhưng là hiện tại thất tông tội không giống. Nơi này không hổ là thiên linh đại lục tối đỉnh phong, ở đây, hắn cũng là đào bới ra hắn lực lượng chân chính. Làm sao lại mạnh như vậy? Quân Say cũng là sững sờ. Hiện trường người chung quanh lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, vì cái gì người này sẽ mạnh đến loại này đáng sợ cảnh giới, đây đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là truyền thuyết đồng dạng. Thật là đáng sợ. Vừa rồi có nhiều như vậy công kích cùng một chỗ đập vào La Sinh Vương trên thân. Thế nhưng là La Sinh Vương thế mà một chút sự tình đều không có. Loại kết quả này để bọn hắn rất khó tiếp nhận a. Thất tông tội cũng bất quá như thế a. La Sinh Vương một mặt mỉa mai nói. Mọi người hình như đã thành thói quen. Không quản là dạng gì cường giả, trong mắt bọn họ, chỉ cần có thể đánh bại thất tông tội, vậy liền đại biểu mình là mạnh nhất. La Sinh Vương cũng giống như vậy. Trong mắt hắn, thất tông tội chính là đỉnh cao nhất của thế giới này. Thất tông tội thực lực vô cùng khủng bố. Trước kia liền xem như hắn, cũng là thất tông tội một viên. Mà lại trong thất tông tội, một điểm tồn tại cảm đều không có. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cục có thể chính diện chống lại toàn bộ thất tông tội. Thương tội, chuẩn bị thế nào? Quân Say nhìn thoáng qua thương tội. Chuẩn bị xong, thương tội hô. Tốt, mở ra bát quái vô cực đại trận đi. Quân Say cũng không nói nhảm, đối mặt La Sinh Vương dạng này cường giả, bọn hắn cũng nhất định phải xuất ra bản lĩnh cuối cùng. Cái này bát quái vô cực đại trận là Hạ Thiên cùng cái khác cao cấp trận pháp sư cùng một chỗ bố trí đại trận. Là kết hợp Hạ Thiên tất cả tư tưởng cùng một chỗ đại trận. Đại trận xuất hiện một khắc này. Chung quanh cao thủ rối rít hướng đại trận tám cái sừng bay đi. Mặc dù rất nhiều người tạm thời vẫn không rõ đại trận này là cái gì, nhưng là bọn hắn đều hiểu, trận pháp này nhất định cần bọn hắn cao thủ như vậy. Mấy ngàn tên đỉnh cấp cao thủ cứ như vậy không ngừng bay đến bát quái vô cực đại trận trung tâm. Oanh! Trận pháp cường đại nháy mắt ở chung quanh toát ra vạn trượng quang mang. Có chút ý tứ, bất quá tại ta thực lực chân chính trước mặt, hết thảy đều phảng phất là trò cười đồng dạng. La Sinh Vương trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc, sau đó trong tay hắn kiếm trong đá trực tiếp hướng xung quanh bay múa mà đi. Hiu hiu hiu! Kiếm quang! Những cái kia kiếm quang trực tiếp đâm xuyên qua quang mang, đem chung quanh những người kia kích thương. Bất quá bọn hắn đều cũng không lui lại. Mọi người nói mình lực lượng hội tụ tại trận pháp ở giữa, chúng ta chỉ có một kích cơ hội, một kích này, nhất định phải đem đối phương triệt để nát. Quân Say la lớn. Người chung quanh cũng không nói nhảm. Ai cũng không có nương tay, bọn hắn cứ như vậy đem mình lực lượng không ngừng hướng trong trận pháp ở giữa hội tụ mà đi. Nhiều cao thủ như vậy lực lượng hội tụ vào một chỗ. Đây là phi thường kinh khủng. Loại lực lượng này có thể đủ hủy diệt hết thảy. Hà La Sinh Vương hiển nhiên cũng là cảm thấy một kích này khủng bố, vì lẽ đó hắn cũng chưa hề nói quá nhiều nói nhảm, mà là đem trong tay mình kiếm trong đá trực tiếp ném đi một bang lũ sâu kiến, ta tiếp xuống liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính. Vạn Tiên Kiếm Pháp. Cùng lúc đó, trong tay hắn kiếm trong đá trực tiếp rơi vào không trung. Một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong. Những này thân ảnh phảng phất như là từng cái tiên nhân giữa không trung bên trong khiêu vũ đồng dạng, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, cho người ta một loại không giống mỹ cảm. 3. Hội tụ. Song phương lực lượng phảng phất như là đại chiêu đồng dạng, không ngừng hội tụ lại với nhau. Công kích Quân Say la lớn. Sau đó một đạo lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh tới hướng La Sinh Vương. Vạn Tiên La Sinh Vương hét lớn một tiếng. Một nháy mắt, giữa không trung Vạn Tiên bay thẳng xuống. Kiếm quang vô số, những này kiếm quang tất cả đều là muốn nện xuống đến đồng dạng. Khí tức hủy diệt phảng phất là muốn thôn vệ vạn vật. Ầm ầm. Va chạm. Tại thời khắc này, quang mang mãnh liệt làm cho tất cả mọi người con mắt tất cả đều là nháy mắt mù. Lực lượng kinh khủng đem thất tông tội trận pháp cũng tất cả đều hủy diệt, liền cái kia vô kiên bất tồi tường thành cũng là hủy diệt một mảng lớn. Đây chính là song phương lực đo chung cực quyết đấu. Hô! Quân Say bọn người không ngừng lui lại, lần này, bọn hắn cho là nên có thể đem La Sinh Vương giải quyết. Cái này nếu không chết, hắn liền thật vô địch, Quân Say thản nhiên nói. Đúng vậy a, lực lượng như vậy thật là đáng sợ. Không nghĩ tới hắn lại có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy. Lính đánh thuê tổ nói. Nhất tướng công thành vạn cốt khô a. Hỏa đế nói. Trận pháp bên trong tất cả đều là bạo tạc quang mang, bọn hắn hiện tại còn thấy không rõ nơi đó tình huống. Hưu. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đâm xuyên qua quân say thân thể. Cái gì, người chung quanh tất cả đều là giật mình. Sau đó bọn hắn thấy được trong trận pháp một thân ảnh. La Sinh Vương. Hiện tại La Sinh Vương đã hoàn toàn thay đổi, có địa phương thậm chí đã lộ ra xương cốt, thế nhưng là mọi người phát hiện, những này đều chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Nói cách khác, vừa rồi bọn hắn cái kia hủy diệt một kích thế mà chỉ cấp La Sinh Vương tạo thành bị thương ngoài da. Ha ha ha ha, các người bầy kiến cỏ này, lại dám làm tổn thương ta, rất tốt, rất tốt. La Sinh Vương điên cuồng cười to nói. Tại thời khắc này, hắn rốt cục xác định mình thực lực. Vô địch. Hắn chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung mình thực lực. Hắn hiện tại, chính là trên thế giới này đứng đầu nhất lực lượng, vô địch chân chính cao thủ. Nhiều người như vậy lợi dụng đại trận công kích cùng một chỗ công kích hắn, thế mà chỉ là cho hắn tạo thành bị thương ngoài da. Hắn đối với mình càng thêm tự tin. Chẳng lẽ chúng ta thất tông tội thật muốn lần này kiếp nạn bên trong diệt vong sao? Thương tội phi thường không cam lòng nói. Cường đại. Bọn hắn địch nhân lần này thực sự là quá cường đại. Nhiều người như vậy lợi dụng bát quái vô cực đại trận thế mà đều không thể cho đối phương tạo thành thương tổn quá lớn. Phế vật, các người thất tông tội chính là một đám phế vật, ta có thể nhẹ nhõm đem các người dẫm tại dưới chân, mà lại trong mắt của ta, các người so sâu kiến càng thêm yếu, hôm nay chính là các người thất tông tội diệt vong ngày. La Sinh Vương la lớn. Hủy diệt. Hắn chính là muốn hủy diệt hết thảy. Hủy diệt thất tông tội. Hắn hôm nay muốn đem hỏa đế cùng dụng binh tổ dẫm tại dưới chân, tại trước mặt mọi người nhục nhã bọn hắn, sau đó hắn liền muốn đi tìm vô danh cùng Hạ Thiên, đem hai người kia cũng tất cả đều xử lý. Hết chương 5504. Chương 5505 Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm. Người đang ép FPO. Hạ Thiên. Hắn đã từng ghen ghét Hạ Thiên có hết thảy, mà làm hắn biết Hạ Thiên là vô danh đồ đệ lúc, hắn liền đã xuống sát tâm. Hắn muốn tại vô danh trước mặt giết chết Hạ Thiên. Dạng này mới là đối vô danh nhục nhã lớn nhất. Về phần vô danh, kia là hắn cuối cùng muốn giết chết người. Năm đó vô danh đánh bại hắn thời điểm, thậm chí ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng hắn một chút, cũng không hỏi qua hắn danh tự, hoàn toàn chính là không nhìn hắn, liền phảng phất tại vô danh trong mắt, hắn chính là rác rưởi đồng dạng. Khẩu khí này hắn nhất định phải ra. Thất tông tội người chỉ có đứng chết, không có quỷ mà sống. Thương tội lớn tiếng hô, sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh trường thương. Giết! Nương theo lấy hắn hét lớn một tiếng, chung quanh những người kia từng cái cũng tất cả đều đi theo hét lớn. Giết! Khí thế! Không quản tại bất cứ lúc nào, thất tông tội khí thế cũng sẽ không yếu. Bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, thất tông tội chính là chân chính biểu tượng, giống như thần tồn tại, là bọn hắn muốn dùng sinh mệnh cùng cả một đời bảo vệ địa phương, vì lẽ đó liền xem như bọn hắn thật chết ở chỗ này, bọn hắn cũng đều là không oán không hối. Thật sự là một đám phiền toái gia hỏa a, bất quá đã các ngươi đều đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi tốt. La Sinh Vương bộ dáng bây giờ có chút khủng bố. Vừa rồi công kích đem hắn làn da cơ hồ hủy diệt. Đâu đâu cũng có máu thịt be bét. Các huynh đệ, cùng ta giết đi qua. Thương tội la lớn. Siêu. Sau đó bọn hắn tất cả đều giết đi lên. Muốn chết. La Sinh Vương trong tay phải kiếm trong đá không ngừng quơ. Một đạo tiếp lấy một đạo vết thương xuất hiện ở chung quanh những người này trên thân. Bất quá bây giờ La Sinh Vương còn muốn làm một việc, đó chính là đi đối phó hỏa đế cùng lính đánh thuê tổ. Hỏa đế. Hắn đem ánh mắt của mình nhắm ngay hỏa đế. Ba. Tìm tới ngươi. La Sinh Vương nháy mắt xuất hiện tại hỏa đế bên người. Cùng chết đi, hỏa đế cũng là nhân vật hung ác, trực tiếp liền muốn tự bạo thân thể của mình. Ngươi không có cơ hội kia, La Sinh Vương tay trái trực tiếp đập vào hỏa đế nơi đan điền. Phốc! Một miệng lớn máu tươi trực tiếp theo hỏa đế trong miệng phun ra, đan điền của hắn cũng là tạm thời bị phong ấn. Ầm! Cùng lúc đó, La Sinh Vương trực tiếp một cước đem hỏa đế thân thể đá ngã lăn. Sau đó chân trái đem hỏa đế dẫm tại dưới chân. Thành công. Vinh dự cảm giác. Tại thời khắc này, La Sinh Vương mới cảm giác được chân chính nhân sinh đỉnh phong. Hắn mộng tưởng rồi nhiều năm như vậy sự tình rốt cục thực hiện. hắn rốt cục đem Hỏa Đế giẫm tại dưới chân của mình. Ha ha ha ha, Hỏa Đế, năm đó ngươi áp chế ta lâu như vậy, danh xưng thiên hạ đệ nhất thiên tài, nhưng là bây giờ lại như thế nào ngươi vẫn là bị ta giẫm tại dưới chân, ngươi thật là quá kém. La Sinh Vương phi thường khinh thường nói. Nghe được La Sinh Vương, Hỏa Đế không có phẫn nộ, mà là lẳng lặng nhìn La Sinh Vương bi ai a. Ngươi nói cái gì? La Sinh Vương hỏi. Ta nói ngươi sống thật là quá bi ai, cả một đời đều sống ở ta bóng ma phía dưới, rất mệt mỏi a. Hỏa Đế mỉm cười. Hỏa Đế, ngươi không cần cùng ta cản rỡ, ta hiện tại liền đem ngươi giẫm tại dưới chân đâu, ta tùy tiện khẽ động, liền có thể muốn ngươi mạng. La Sinh Vương phẫn nộ hô, lúc trước hắn ảo tưởng Hỏa Đế sẽ cùng cầu mong gì khác tha. Nhưng là bây giờ Hỏa Đế chẳng những không cầu xin, thế mà còn dám khiêu khích hắn. Cái này để càng thêm khó chịu. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì, giết ta a, ngươi không phải vẫn luôn đang chờ một ngày như vậy đó sao? Hỏa Đế hỏi. Ngươi, La Sinh Vương nói xong cũng muốn dùng lực, bất quá rất nhanh hắn lực lượng liền buông lỏng. Ta hiểu được, ngươi tại dùng phép khích tướng đúng không? Ngươi là muốn để ta cho ngươi thống khoái đúng không? Đáng tiếc, ta sẽ không mắc lừa, ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận lớn nhất thống khổ cùng dày vò. Siêu. Cùng lúc đó, La Sinh Vương lần nữa đi tới lính đánh thuê tổ bên người. Lính đánh thuê tổ căn vốn cũng không có phản kháng, cũng đồng dạng bị La Sinh Vương giẫm tại dưới chân. Ngươi không phải thiên linh đại lục bên trên đệ nhất nhân sao? Ngươi không phải danh xưng người mạnh nhất sao? Làm sao ngay cả năng lực phản kháng cũng không có? Lính đánh thuê tổ mỉm cười, không nói gì. Ngươi cười cái gì? La Sinh Vương hỏi. Ta sở dĩ được người sùng bái, được người xưng là thiên linh đại lục đệ nhất nhân, cũng không phải là bởi vì ta có mạnh cỡ nào, mà là đạo đức của ta bị mọi người chỗ tán thành, mà ngươi bội bạc, không quản ngươi mạnh, cũng sẽ không có người tán thành ngươi, mà lại loại người như ngươi, lão thiên nhất định sẽ thu. Lính đánh thuê tổ trong lời nói cũng giống vậy, là không có chút nào để mắt La Sinh Vương ý tứ. Hừ, ngươi thật là không biết sống chết ha, được làm vua thua làm giặc, ngươi bây giờ thua, ngươi còn không thừa nhận mình thua, thật là để ta cười đến rụng răng ha. La Sinh Vương trùng điệp hừ một tiếng. Hắn mặc dù đem hai người kia giẫm tại dưới chân, bất quá hắn vẫn là vô cùng khó chịu. Hiu hiu hiu. Kiếm quang hướng xung quanh phát ra mà đi. Chung quanh mấy người toàn bộ thụ thương. Đây chính là hiện tại La Sinh Vương, thực lực của hắn đã mạnh đến một loại kinh khủng cảnh giới. Xung quanh những này sức chiến đấu 17-18 vạn người, hắn chỉ cần tiện tay vung lên liền có thể đánh bại. Đây là sức mạnh cỡ nào a? Thất tông tội từ khi sáng tạo đến nay, tường thành cho tới bây giờ đều không có ngã sập qua, nhưng là hôm nay, chính diện tường thành cũng đổ sập. Trận pháp cũng bị vỡ vụn. Có thể nói, đây là thất tông tội một lần trọng thương. Mà lại địch nhân của bọn hắn cũng là một cái không cách nào chiến thắng người. La Sinh Vương, có bản lĩnh liền đem chúng ta đều giết sạch, Hạ Thiên trở về thời điểm cũng giống vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Thương tội phẫn nộ hô. Không quản La Sinh Vương mạnh cỡ nào, tại đáy lòng của hắn, Hạ Thiên mới thật sự là bất bại. Hừ. La Sinh Vương hừ lạnh một tiếng. Hắn cái kia đồ đần, tự mình đi đánh Long Cung, không có khả năng về được đến, mà lại coi như hắn trở về lại có thể thế nào? Lực lượng của ta bây giờ là thiên linh đại lục bên trên mạnh nhất, coi như hắn tới, cũng giống vậy là bị ta giẫm tại dưới chân mạng. Hiu. Vô số kiếm quang bay ra, vọt thẳng hướng về phía chung quanh những người kia. Hiện tại hắn hoàn toàn chính là ở đây vô hạn phóng đại nhận. Chung quanh những người kia cũng là không ngừng tan tác. Ta La Sinh Vương chính là thiên hạ đệ nhất kiếm, bất kỳ người nào tại thân kiếm của ta trước, đều chỉ có thể thần phục quỳ lạy. La Sinh Vương hào ngôn chí khí. Đánh bại thất tông tội, vậy thì đồng nghĩa với là đánh bại khắp thiên hạ. Tại toàn bộ thiên linh đại lục, hắn không còn có địch thủ. Cảm giác được xung quanh những người kia trong ánh mắt sợ hãi cùng không cam lòng, hắn vô cùng thoải mái, loại cảm giác này quả thực chính là để hắn bước lên đỉnh phong, nhân sinh đỉnh cao nhất, hắn đã chờ nhiều năm như vậy, rốt cục tới mức độ này. Mộng tưởng thực hiện. Thiên hạ đệ nhất kiếm. Cái này chính là hắn tương lai tung hoành thiên hạ danh tự. Không quản bất luận kẻ nào, chỉ cần nghe được tên của hắn, liền cần quỳ lạy. Ai nói mình là trời dưới đệ nhất kiếm? Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện. Đạo thanh âm này phá vỡ hiện trường yên tĩnh. Một nháy mắt, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía thanh âm tới nguyên địa. Hết chương 5505. Chương 5506. Một người độc chiến Long Cung. Người đăng FPO. Khi mọi người ánh mắt nhìn sang thời điểm, bọn hắn phát hiện, có hai người đứng ở nơi đó, hai người kia mọi người cũng không lạ lẫm. Một cái là thiên linh đại lục kiếm thứ nhất thần vô danh. Một cái khác là kẹt kẹt một. Hai người kia đều là Hạ Thiên sư phụ. Giờ khắc này, hai người bọn họ thế mà đi tới thất tông tội. Bất quá trong mắt mọi người, thực lực của hai người bọn họ tối đa cũng liền mạnh hơn chính mình bên trên một điểm mà thôi, căn bản cũng không có biện pháp cùng La Sinh Vương so sánh a. Hiện tại tới, quả thực chính là ngàn dặm tặng đầu người a. Mà lại tất cả mọi người nghe nói qua năm đó Vô Danh đánh bại La Sinh Vương trận chiến kia. Vô Danh tính cách quái gở, ánh mắt kia cùng ánh mắt tuyệt đối là không nhìn hết thảy tồn tại a, lấy La Sinh Vương tính cách, kia tuyệt đối sẽ ghi nhớ năm đó cửu hận. Hiện tại thấy Vô Danh, đó cũng là cửu nhân gặp mặt a. Vô Danh La Sinh Vương hét lớn một tiếng. Lúc trước hắn còn muốn đi tìm Vô Danh đâu, không nghĩ tới bây giờ Vô Danh thế mà đưa mình tới cửa. Hả, mới vừa rồi là ngươi nói mình là thiên hạ đệ nhất kiếm? Vô Danh không hiểu nhìn xem La Sinh Vương. Vô Danh, ngươi còn nhớ đến ta? La Sinh Vương hung tợn nhìn xem Vô Danh. Trưởng thành cái này 13 dạng, nhìn một chút liền buồn nôn, ta làm sao có thể nhớ kỹ? Vô Danh nói chuyện cũng là phi thường không khách khí, lúc này xung quanh những người kia cũng tất cả đều là một mặt hắc tuyến a. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được Vô Danh mắng chửi người a. Đây cũng quá bạo lực. Vô Danh, ta là La Sinh Vương. La Sinh Vương phẫn nộ hô, hắn cũng nhớ tới, mình bây giờ mặt đã hoàn toàn máu thịt be bét, bất quá hắn vẫn là phải để Vô Danh biết mình là ai. Dù sao hắn là muốn đem Vô Danh hung hăng giẫm tại dưới chân, đến lúc đó hắn còn muốn tại Vô Danh trên mặt nhìn chán nản nói khiếp sợ xin, hắn còn muốn cho Vô Danh xuất hiện tuyệt vọng tâm tình. La Sinh Vương Vô Danh hỏi. Không sai, ta chính là La Sinh. Không nhớ rõ? Vô Danh phi thường tùy ý nói. Ngươi thế mà không nhớ rõ ta? La Sinh Vương mới vừa rồi còn coi là Vô Danh nhớ lại hắn, thế nhưng là Vô Danh thế mà nói thẳng một câu không nhớ rõ. Cái này để lửa giận của hắn không cách nào khống chế. Ta tại sao phải nhớ kỹ? Ngươi thua trong tay của ta xuống trong đám người không có hơn trăm triệu, cũng có mấy trăm vạn, nếu như ta đều muốn nhớ kỹ, vậy ta chẳng phải là mệt chết? Vô Danh phi thường tùy ý nói. Tốt. Vô Danh, ta hôm nay liền muốn dùng ngươi nhất tự ngạo kiếm pháp đưa ngươi đánh bại, để ngươi biết cái gì gọi là thất bại tư vị. La Sinh Vương tay phải vung lên, kiếm trong đá trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn dám tự xưng thiên hạ đệ nhất kiếm, đó cũng không phải là thổi, bởi vì hắn đã tự mình thí nghiệm qua mình cường đại. Cả đời, chỉ cầu bại một lần. Vô Danh thản nhiên nói. Lúc này kẹt kẹt một cũng là tiến lên đi một bước, sau đó hai tay của hắn trong không khí vung lên. Sinh cơ lực lượng. Liên tục không ngừng sinh cơ lực lượng rơi vào những người kia trên thân. Sau đó những người kia thân thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục, thân thể của bọn hắn trước đó tình huống vô cùng không tốt, bất quá bây giờ thân thể của bọn hắn cũng đều là bắt đầu khôi phục. Kẹt kẹt một, người không phải là không có sinh mệnh chi hỏa sao? Hỏa đế không hiểu hỏi. Sinh mệnh chi hỏa, bản thân liền là một loại phụ trợ mà thôi, chỉ cần nắm giữ sinh mệnh năng lực, vậy coi như không có sinh mệnh chi hỏa. Mỗi cũng có thể nắm giữ vô tận sinh mệnh áo nghĩa. Kẹt kẹt nói chuyện nói. Kính nể. Lúc này hiện trường mấy người này mới phát hiện, trước kia bọn hắn cho rằng kẹt kẹt vừa cùng bọn hắn là giống nhau cảnh giới, nhưng là bây giờ bọn hắn triệt để minh bạch, bọn hắn cùng kẹt kẹt một ở giữa, đã hoàn toàn không phải một cảnh giới. Vô tận Lam Hải bên trong. Trong Long Cung bên ngoài tất cả đều là cao thủ, những cao thủ này đều đang đợi nhân loại kia đến. Mà cái này nhân loại, bây giờ cách Long Cung đã không có bao xa. Hạ Thiên. Cái này nhân loại chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên là đi đại lộ tới, mà lại hai bên đường đã bị Vô Tận Lam Hải đại quân phong kín, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất cử nhất động cũng đều bị đối phương nắm giữ. Rốt cục tới gần, Hạ Thiên lúc này mặc dù còn không nhìn thấy Long Cung vị trí, nhưng là hắn đã có thể cảm nhận được phía trước cái kia khổng lồ khí tức. Rất nhiều cao thủ ở nơi đó chờ đợi hắn. Chờ đợi hắn đến. Xem ra đón đỡ đội ngũ của ta thật không nhỏ a. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, đối phương đội ngũ nhất định là phi thường khổng lồ. Vô Tận Lam Hải bên trong cao thủ là đếm mãi không hết. Hạ Thiên lần này đến, đối phương căn bản là không có nghĩ tới muốn để hắn còn sống rời đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù lúc này hai bên đại quân đều không có ngăn cản Hạ Thiên, nhưng là Hạ Thiên có thể cảm ứng được bọn hắn cái kia ánh mắt khinh thường. Tử vong. Hạ Thiên thật là đi tìm cái chết sao? Không. Hạ Thiên lần này đến, mục đích rất đơn giản, đó chính là cầm xuống Long Vương. Hắn cơ hội phi thường nhỏ, muốn tại nhiều cao thủ như vậy gửi lời chào cầm xuống Long Vương, đây là phải vô cùng lớn cơ duyên, nhưng Hạ Thiên bản thân liền là gặp mạnh thì mạnh, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Chỉ cần còn có một chút điểm cơ hội, hắn liền nhất định phải xung phong đi lên. Hạ Thiên, sắp đến, ta sẽ phong bế mình ngũ quan, đến lúc đó ngươi liền có thể cùng tâm ta ý tương thông, bất quá ngươi muốn mình khống chế mình sáo trang. Hồng Phượng nhắc nhở. Vất vả, Hạ Thiên nói. Ta chờ đợi ngươi thành công vui sướng, ta biết ta là tuyệt đối sẽ không chọn lầm người. Hồng Phượng nói. Ân Hạ Thiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Long cung vị trí. Lúc này nơi này tất cả đều là đỉnh tiêm cao thủ, những cao thủ này đều ở nơi này chờ đợi. Mà nhị hoàng tử cũng là tại Long cung trước cổng chính ngồi ngay ngắn. Chuẩn bị nghênh đón Hạ Thiên đến. Hiện tại hắn cũng là vô cùng khẩn trương, mặc dù hắn tin tưởng Hạ Thiên làm người, nhưng là hắn cũng là phi thường xoắn xuýt, kỳ thật hắn hy vọng Hạ Thiên thắng, bởi vì Hạ Thiên thắng. Vậy hắn liền có thể chế định vô tận Lam Hải trật tự mới. Nếu như Hạ Thiên thua, như vậy vô tận Lam Hải liền muốn gặp chiến tranh nỗi khổ. Hạ Thiên, ta thật không biết ngươi vì cái gì như thế có được dũng khí, dám một mình đến ta Long Cung, nhưng ta thật lòng cầu nguyện ngươi có thể cứu Long Cung cái này ức vạn sinh mệnh. Nhị hoàng tử nói thẳng. Tiểu Quy đi vào nhị hoàng tử trước mặt. Nhị hoàng tử, 10 phút bên trong, Hạ Thiên liền có thể đến. Tiểu Quy nói. Được, nhị hoàng tử nhẹ gật đầu, sau đó đi về phía trước một bước. Các vị tiên sinh, có ai nguyện ý đi đánh cái này đầu chiến? Ta tới, trong đó một tên cao thủ la lớn. Người này cũng không phải hạng người vô danh, mà là vô tận Lam Hải bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Cô lực thủy thần. Lực chiến đấu của hắn cao tới 19 vạn năm. Có thể nói là phi thường khủng bố số lượng. Vất vả cô lực thủy thần. Nhị hoàng tử có chút chắp tay. Nhìn ta cầm xuống nhân loại kia đầu lâu liền tốt, cô lực thủy thần phi thường tự tin nói. Đạp. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước. Rất nhanh. Bọn hắn liền thấy đối diện Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên đã đi tới tầm mắt của bọn họ bên trong. Hết chương 5506. Chương 5507 ai đồng ý ai phản đối. Người đang FPO. Cô lực thủy thần căn bản là không có nói nhảm, trực tiếp giết đi lên. Cô lực. 3. Một cái cự đại bong bóng xuất hiện. Trực tiếp bao phủ tại Hạ Thiên trên thân. Bảo. Bong bóng cũng là nháy mắt bạo tạc. Hừ, đơn giản như vậy liền đắc thủ. Cô lực thủy thần phi thường khinh thường nói, hắn vừa rồi bọt khí chính là sát chiêu, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên có thể tránh thoát. Nhưng là bây giờ hắn thế mà đắc thủ. Đạp. Đúng lúc này, sóng nước dị động. Hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên thế mà theo bạo tạc trung tâm đi ra. Hạ không chết cô lực thủy thần sững sờ. Hạ Thiên không nói gì, mà là tiếp tục như thế đi thẳng về phía trước. Hắn chiêu này có thể nói là để hiện trường người lau mắt mà nhìn a, nguyên bản vô tận Lam Hải cao thủ là phi thường xem thường thiên linh đại lục người, nhưng là bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên năng lực. Bọn hắn cũng đều là có chút chấn kinh. Chính diện chống lại cô lực thủy thần một kích, thế mà còn không có chuyện. Đây cũng không phải là người bình thường có thể có bản sự. Thiên linh đại lục nhìn qua không tệ lắm, một tên cao thủ thản nhiên nói. Hừ, cô lực thủy thần cảm giác mình vô cùng mất mặt, vừa rồi hắn cho là mình nhất định có thể giết chết Hạ Thiên, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Cái này chứng minh công kích của hắn vô dụng. Cô lực. Một đạo tiếp lấy một đạo bong bóng đánh tới hướng Hạ Thiên. 10 cái, 100 cái, 1000 cái. Những này bong bóng liên tục không ngừng đánh tới hướng Hạ Thiên. Ầm ầm. Khí tức hủy diệt. Hạ Thiên chung quanh thân thể thủy vực tất cả đều bắt đầu phá hư. lần này xem ngươi chết như thế nào, cô lực vì thần nói. Thật lâu, bạo tạc lực tán đi thời điểm. Đạp, chung quanh dòng nước lần nữa truyền đến ba động. Cái gì lần này, người chung quanh tất cả đều ngây ngẩn cả người, nếu như nói cô lực thủy thần lần thứ nhất chưa bắt lại Hạ Thiên, bọn hắn còn cảm thấy tương đối bình thường, thế nhưng là vừa rồi, cô lực thủy thần cơ hồ là phát đại chiêu A. Nhiều như vậy công kích chính diện đánh trúng Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại thế mà một chút sự tình đều không có. Cái này để đám người có chút nghi ngờ. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người này, ta hôm nay lại tới đây mục đích rất đơn giản. Thứ nhất, Vô Tận Lam Hải rút quân, vĩnh viễn không xâm chiếm Thiên Linh Đại Lục. Thứ hai, Vô Tận Lam Hải muốn giúp ta một chuyện. Yên tĩnh. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại, theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên hoàn toàn chính là đi tìm cái chết, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà còn dám ở đây đưa yêu cầu. Cái này hoàn toàn chính là chán sống rồi a. Nghe đến đó thời điểm, cô lực thủy thần mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Hắn thế mà bị một nhân loại làm như không thấy. Hạ Thiên căn bản là không có nhìn hắn, liền phảng phất coi hắn là không khí đồng dạng. Ngươi muốn chết, cô lực thủy thần trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, tốc độ của hắn rất nhanh, bất quá cũng không có phóng thích bản thể, hắn thấy, chỉ có song phương thực lực tương đương tình huống dưới, chính mình mới sẽ phóng thích bản thể. Nếu như mình tùy tiện liền dùng ra bản thể, đây chẳng phải là để chung quanh những người kia chê cười. Giết! Hắn lúc này cẩn thân, hiển nhiên là muốn trực tiếp đem Hạ Thiên hủy diệt. Phốc! Huyết quang thoáng hiện, Hạ Thiên thân thể đã rơi vào phía trước mấy ngàn mét, trực tiếp rơi vào những cao thủ kia ở giữa, lúc này trong tay phải của hắn dẫn theo một cái đầu lâu. Cái này đầu lâu chủ nhân chính là cô lực thủy thần. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền trực tiếp đem cô lực thủy thần chém giết. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, chung quanh những người kia hiển nhiên là đều chưa kịp phản ứng. Thật là lợi hại, nhị hoàng tử cũng là sững sờ. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, sau đó nhàn nhạt nói ra ai đồng ý, ai phản đối. Tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên nói là vừa rồi hắn cái kia hai điều kiện. Bá khí. Một người đứng tại Long Cung trước mặt, đối diện là nhiều cao thủ như vậy, thế nhưng là hắn thế mà còn có dũng khí nói lời như vậy, mặc dù bọn hắn đều là Hạ Thiên địch nhân, nhưng bọn hắn cũng không khỏi không bội phục Hạ Thiên dũng khí. Trường hợp như vậy, thật là để bọn hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Yên tĩnh, chung quanh những người kia tất cả đều là vô cùng yên tĩnh. Cô lực thủy thần chết, để tất cả mọi người không có lên trước ý tứ, bọn hắn đều hiểu, nếu như đơn đấu, mình tuyệt đối làm không được Hạ Thiên điểm này, nháy mắt miểu sát cô lực thủy thần. Vì lẽ đó bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện tiến lên. Đã không có người chịu nói chuyện, cái kia Long Cung Long Vương liền lăn ra đi, ta cảm thấy hắn ở đây hẳn là sẽ lời nói có trọng lượng. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Cút ra đây. Tại Vô Tận Lam Hải Long Cung trước mặt, để Long Vương cút ra đây. Hạ Thiên tuyệt đối là người đầu tiên. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng quá bá đạo. Điên cuồng. Bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên nhất định là một người điên, nếu không làm sao lại nói lời như vậy, hiện tại Hạ Thiên, quả thực chính là điên cuồng a. Tiểu tử thúi, ngươi đừng dõng dạc, nơi này chính là Vô Tận Lam Hải, không phải ngươi dương oai địa phương. Một tên Lam Hải cao thủ rốt cuộc nhịn không được, bình thường trong mắt bọn họ, Long Vương chính là siêu nhiên tồn tại, nhưng là bây giờ có người ở trước mặt bọn họ vũ nhục Long Vương, cái này để bọn hắn vô cùng khó chịu. Siêu. Một nháy mắt. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại người khác đều đang tìm kiếm hắn thời điểm, hắn lần nữa về tới tại chỗ. Nhanh. Tới tới lui lui đều là vô thanh vô tức, chủ yếu nhất là, Hạ Thiên trong tay lần nữa mang theo một cái đầu lâu, mà cái này đầu lâu chính là vừa rồi cái kia người nói chuyện. Soạt. Người chung quanh từng cái há to miệng, mặc dù nơi này có nhiều như vậy cao thủ. Nhưng bây giờ khí thế của bọn hắn tất cả đều bị Hạ Thiên một người cho chân áp lại, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Cái này, chung quanh những người kia tất cả đều giữ vững trầm mặc. Ai đồng ý, ai phản đối Hạ Thiên nói lần nữa. Lời giống vậy, nhưng là hiện tại Hạ Thiên nói đến liền muốn so lần thứ nhất lúc nói cường thế rất nhiều, mà lại cũng càng thêm để đám người vì đó sợ hãi. Một cái Hạ Thiên khí thế cứ như vậy áp chế ở tất cả mọi người phía trên. Không có bất kỳ người nào có can đảm hành động thiếu suy nghĩ. Đạp. Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước một bước. Long Vương phế vật, người của ngươi một cái đều không thể đánh, nếu như ngươi lại không cút ra đây, ta liền muốn đại khai sát giới. Hạ Thiên la lớn, thanh âm của hắn truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Có thể nói, hiện tại những người này một cái đều không dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn tất cả đều sợ hãi Hạ Thiên. Ai có thể chân chính không sợ chết, đặc biệt là những này đến trợ quyền, bọn hắn chẳng qua là đến giúp đỡ, thật không muốn chết ở đây. Thế nhưng là bọn hắn đều hiểu, hiện tại Hạ Thiên là súng bắn chim đầu đàn, không quản ai cái thứ nhất nói chuyện, hắn đều sẽ ngay lập tức giết tới, sau đó trực tiếp xử lý đối phương. Hừ, một cái nhân loại nho nhỏ, lại dám đến ta Long Cung dương oai. Một thân ảnh theo trong Long Cung bay vụt đi ra. Hết chương 5507. Chương 5508 Hạ Thiên vs Thánh cấp. Người đang ép FPO. Long Vương. Hạ Thiên rốt cục đem Long Vương ép ra ngoài, bình thường đến nói, bên ngoài nhiều cao thủ như vậy, cái kia Long Vương căn bản cũng không cần đi ra, liền có thể trực tiếp đem cái này nhân loại xử lý. Vậy liền đó có thể thấy được vô tận Lam Hải cường hãn. Nhưng là bây giờ Long Vương đi ra. Cái này có chút mất mặt. Siêu siêu siêu siêu. Long Vương đi theo phía sau 6 cao thủ, mà phía sau bọn hắn, lại cùng một nhóm lớn đỉnh tiêm cao thủ. Trong Long Cung tất cả cao thủ dốc hết toàn lực. Một nháy mắt. Hạ Thiên liền cảm thấy chung quanh áp lực biến lớn, nếu như không phải hắn vừa mới bắt đầu đi ra quá cường thế, khả năng hiện tại hắn khí thế đã không còn sót lại chút gì, bất quá làm Long Vương đi ra giờ khắc này, mới vừa rồi bị hắn trấn trụ những người kia, khí thế cũng tất cả đều khôi phục. Đây chính là một cái người lãnh đạo năng lực cùng mị lực. Cường đại. Sức mạnh đáng sợ. Lúc này Hạ Thiên cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Long Vương. Cái này Long Vương thân thể vô cùng cường tráng, mặc dù cũng là nửa người trạng thái, có thể Hạ Thiên có thể cảm nhận được hắn toàn thân trên dưới tràn đầy lực bộc phát. Long Vương. Vô tận Lam Hải người mạnh nhất. Tại toàn bộ Vô tận Lam Hải bên trong, không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn chống lại. Liền xem như Lục Đại Hoàng Đế, cũng hoàn toàn không đủ. Hắn là áp đảo cao hơn hết người. Long Vương, đã ngươi đi ra, vậy ta vừa rồi vấn đề ngươi có thể trả lời, ai đồng ý, ai phản đối. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Long Vương là, mặc dù xung quanh có nhiều như vậy cao thủ, có thể Hạ Thiên vẫn không có bất kỳ e ngại. Khí thế không giảm chút nào. Cho dù là đối mặt nhiều cao thủ như vậy, Hạ Thiên vẫn là không kiêu ngạo không tự ti. Ta phản đối, Long Vương nói thẳng. Hắn căn bản cũng không có đi suy nghĩ, cũng không do dự, bởi vì hắn căn bản liền sẽ không đi đáp ứng Hạ Thiên bất kỳ điều kiện. Ngươi nhưng ta chỗ này là địa phương nào, tiểu hài tử đến dạo chơi, địa phương nơi này là Long Cung, ngươi đã tới, hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Nương theo lấy Long Vương thanh âm, chung quanh những cái kia Lam Hải cao thủ một nháy mắt tất cả đều lộ ra ngay binh khí. Khí thế của bọn hắn tất cả đều khôi phục, mà lại từng cái tất cả đều là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Chỉ cần Hạ Thiên dám có dị động, bọn hắn liền tất cả đều sẽ ra tay, mà lại là một nháy mắt xuất thủ, trực tiếp đem Hạ Thiên diệt sát. Tốt, đã ngươi không đồng ý, vậy ta liền cầm lấy đầu của ngươi hỏi ngươi người chung quanh có đồng ý hay không tốt. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Đừng muốn cản rỡ, xung quanh hơn 10 tên cao thủ nháy mắt vọt ra. Đơn đấu. Không. Những người này cũng sẽ không cùng Hạ Thiên đơn đấu, bọn hắn đã thấy Hạ Thiên vừa rồi thực lực. Vì lẽ đó bọn hắn những người này xuất thủ, chính là hơn 10 người cùng một chỗ động thủ, muốn trực tiếp đem Hạ Thiên chém giết ở đây. Đạp. Hạ Thiên thân thể trong nháy mắt biến mất. Phốc. Dễ dàng chém giết một người trong đó. Bọn hắn những người này vừa rồi mặc dù đứng dậy, nhưng cũng không có ngay lập tức xuất thủ, mà là phảng phất đang chờ đợi cái gì mệnh lệnh đồng dạng, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó cho Hạ Thiên xuất thủ cơ hội đánh lén. Giết những người kia nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng không nói nhảm, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Tốc độ. Hạ Thiên có thánh khí tăng thêm, còn có hồng phượng tăng thêm, có thể nói tốc độ là đăng phong tạo cực, mà lại hắn còn có tiểu thủy tăng thêm, tại dưới nước cũng không có bị chậm trễ bao nhiêu. Giết. Hạ Thiên cũng không có chậm trễ thời gian, hắn chính là muốn thừa dịp bọn gia hỏa này phóng xuất ra bản thể trước đó đem bọn hắn chém giết. Bọn gia hỏa này quá bất cẩn, ở đây không nguyện ý phóng thích bản thể, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó bọn hắn cho Hạ Thiên tốt nhất đánh lén cơ hội. Hạ Thiên từng cái giải quyết. Đơn đấu bên trong, Hạ Thiên tuyệt đối là vô địch. Thậm chí hắn căn bản cũng không cần sử dụng cái gì quá phiền phức công kích, trực tiếp dùng nắm đấm liền có thể giải quyết cái này hơn 10 gia hỏa. Một cái tiếp theo một cái người chết đi, hiện tại xung quanh những người này rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì dám một mình xông Long Cung, bản lãnh của hắn thật đúng là không phải thổi phồng lên. Tại thời khắc này, người chung quanh rốt cuộc chân chính tán thành Hạ Thiên. Không tệ lắm, Long Vương có chút gật đầu. Hắn cũng bắt đầu con mắt đi xem Hạ Thiên, mặc dù vẫn là nhìn xuống thái độ, nhưng là hiện tại Hạ Thiên đã có tư cách tiến vào cặp mắt của hắn bên trong. Trước kia Hạ Thiên, căn bản là không xứng để hắn nhìn. Ai, không đủ đánh a? Hạ Thiên thở dài một hơi, phi thường thất vọng lắc đầu. Hắn phi thường rõ ràng, mình tại Lam Hải một trận chiến này, hoặc là chính là nhanh chóng giải quyết, hoặc là chính là nhanh chóng bị người khác giải quyết. Căn bản cũng không có thể là một trận đánh lâu dài, bởi vì trận chiến đấu này so sánh chênh lệch quá cách xa. Ta chỗ này thứ không thiếu nhất người cao thủ, không đủ đánh thật sao? Vậy ngươi chậm rãi đánh, nếu như ngươi có thể đánh thắng đến, vậy ta liền đáp ứng ngươi, cùng ngươi thật tốt chơi đùa. Long Vương phi thường tùy ý nói. Ta không biết các ngươi vô tận Lam Hải là cái gì quy củ, nhưng là tại chúng ta Thiên Linh Đại Lục, nếu như đối phương là một người tới, chúng ta sẽ cho đối phương tối thiểu nhất tôn trọng. Đơn đấu giải quyết, thế nhưng là ta phát hiện, các ngươi vô tận Lam Hải thật là quá làm cho người coi thường. Hạ Thiên phi thường thất vọng nói. Phép khích tướng. Hạ Thiên cũng khai thác cơ bản nhất phép khích tướng. Ha ha ha ha, Long Vương đột nhiên nở nụ cười, một cái nhân loại nho nhỏ, thế mà cũng xứng tại Long Cung hô đơn đấu. Chúng ta Long Cung chỉ có một quy củ, đó chính là thân phận địa vị tướng xứng đôi người mới có tư cách đơn đấu. Mà ngươi, tính là thứ gì ngươi cũng xứng cùng chúng ta Long Cung người đơn đấu. Long Vương căn bản cũng không có đi để ý tới Hạ Thiên phép khích tướng. Hạ Thiên cũng không có để ý, dù sao Long Vương là đã sống lâu như vậy kinh khủng tồn tại, nếu như đơn giản như vậy liền bị hắn mấy câu cho khiêu khích thành công, cái kia vô tận Lam Hải cũng liền thật không gì hơn cái này. Tốt, cái kia cũng đừng nói nhảm, cùng lên đi, các ngươi đến bao nhiêu người, ta giết bao nhiêu người là được rồi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Bá khí. Đây chính là Hạ Thiên. Không quản đối phương đến bao nhiêu người, hắn đều không để ý, trong mắt của hắn chỉ có một việc, đó chính là không quản ai đến, tất cả đều xử lý. Bao nhiêu năm chưa từng gặp qua như thế huyết khí phương cương tiểu gia hỏa, có ý tứ. Long Vương sau lưng một người thản nhiên nói. Đạp. Thân thể của hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Yên tĩnh. Nhìn thấy người này đi ra thời điểm, người chung quanh nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lục đại hoàng đế một trong, Thủy Mãng Vương. Long Vương có chút nhẹ gật đầu, đã ngươi cảm thấy hứng thú, vậy liền để ngươi đi chơi đi. Được, Thủy Mãng Vương cùng Long Vương đối thoại thời điểm, chính là ngang hàng ở giữa nói chuyện phiếm đồng dạng. 3. Một đạo sóng nước hiện lên, Thủy Mãng Vương thân thể xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, lúc này hai người bọn họ ở giữa khoảng cách không đến 100 mét. Khoảng cách này đối với bọn hắn người tu luyện đến nói, đã là vô cùng tới gần. Để ta làm đối thủ của ngươi có được hay không? Thủy Mãng Vương một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Hết chương 5508. Chương 5509 Thủy Mãng Vương. Người đang ép FTO. Hạ Thiên uể oải nhìn xem trước mặt Thủy Mãng Vương. Lại tới một cái chịu chết, Hạ Thiên thản nhiên nói, trên mặt của hắn tất cả đều là tùy ý thần sắc. Phảng phất căn bản cũng không có đem Thủy Mãng Vương để ở trong mắt đồng dạng. Thủy Mãng Vương. Vô tận Lam Hải lục đại hoàng đế một trong, thực lực thâm bất khả chắc. Tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thủ bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Cũng là chân chính bá chủ bên trong bá chủ. Hắn cũng là Mãng tộc vương, chân chính thần thú. Soạt. Chung quanh những người kia nghe được Hạ Thiên xưng hô như vậy Thủy Mãng Vương, bọn hắn từng cái cũng tất cả đều ánh mắt khiếp sợ. Bất quá bọn hắn rất nhanh trên mặt liền tràn đầy khinh thường, bởi vì bọn hắn cho rằng Hạ Thiên đây chính là đánh mặt xương mạo xương mập mạp. Thủy Mãng Vương cũng là lắc đầu, ngươi biết mặt ngươi đúng đối thủ là đáng sợ cỡ nào sao? Khí thế của hắn vô cùng đủ, một nháy mắt liền bao phủ tại Hạ Thiên trên thân. Nếu như là bình thường vô tận Lam Hải yêu thú cảm nhận được uy thế như vậy, những cái kia yêu thú khẳng định là sẽ nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Nhưng Hạ Thiên cũng không phải là vô tận Lam Hải yêu thú. Mà lại Hạ Thiên thể nội khí thế cũng đều là vương giả chi khí. Rác rưởi, trong mắt của ta, các ngươi hết thảy mọi người tất cả đều là rác rưởi. Hạ Thiên cũng là phi thường bá khí nói. Khiêu khích. Hạ Thiên câu nói này thế nhưng là thật khiêu khích ha, trực tiếp đem ở đây hết thảy mọi người tất cả đều nói ở bên trong, không nhìn tất cả mọi người. Hừ, Thủy Mãng Vương cũng có chút không cao hứng, bị một nhân loại như thế khiêu khích, lửa giận của hắn cũng nổi lên. Siêu. Thân thể của hắn nháy mắt xuất hiện ở Hạ Thiên trước mặt. Sau đó hai chân của hắn biến thành cái đuôi thật dài, trực tiếp đem Hạ Thiên gắt gao trói buộc chủ. Nắm chặt. Cái đuôi của hắn không ngừng nắm chặt. Ta biết chun chút nắm chặt cái đuôi của mình, sau đó đưa ngươi thân thể bóp nát, ngươi sẽ cảm nhận được thống khổ trên người, không cách nào động đậy, không cách nào giãy giụa, cuối cùng chết thảm. Thủy Mãng Vương đi lên chính là sát chiêu. Hắn vừa động thủ, đó là thật không có chút nào khách khí a. Trực tiếp liền muốn diệt sát Hạ Thiên. Mà lại hắn chiêu thứ nhất liền trói buộc lại Hạ Thiên. Trong con mắt của mọi người, Hạ Thiên đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Thủy Mãng Vương một khi trói buộc chặt đối phương, cái kia không quản đối phương là ai, đều không thể đào thoát. Thật sao? Hạ Thiên giọng nói bình thản nói ra, không hổ là vô tận Lam Hải a, đã là thánh cấp đúng không? Hả, nghe được Hạ Thiên, Thủy Mãng Vương sững sờ, ngươi không có việc gì. Đương nhiên không sao, liền ngươi điểm ấy khí lực, ngay cả cho ta thư giãn xương cốt đều không đủ. Hạ Thiên nói xong, hai tay dùng sức khẽ chống, trên người hắn xuất hiện một bộ chỉnh tề trang bị, bộ này trang bị phía trên toát ra ánh sáng màu đỏ. Phốc! Thủy Mãng Vương cái đuôi trực tiếp tán đi. Lúc này hắn cũng là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, làm sao có thể. Làm sao không có khả năng? Hạ Thiên phi thường tùy ý nhìn xem trước mặt Thủy Mãng Vương, ta nói qua, nếu như đơn đấu, ngươi chính là một cái rác rưởi, đương nhiên, ta cũng không phải là nhằm vào ngươi một người, mà là nói, các vị ở tại đây đều là rác rưởi. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường tất cả yêu thú sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Bị một nhân loại như thế xem thường, bọn hắn đều là phẫn nộ phi thường. Tốt, ta sống lâu như vậy, đã rất liền không có người dám như thế khiêu khích ta, người đã thành công để ta tức giận. Thủy Mãng Vương sau khi nói xong, thân thể của hắn phát sinh một chút biến hóa. Hắn đầu rắn xuất hiện, cái đuôi của hắn cũng biến thành lớn hơn. Bản thể. Hắn phóng xuất ra mình đệ nhất trọng bản thể, mặc dù cái đầu còn không phải rất lớn, bất quá đây đã là bản thể hình thái, đương nhiên, hắn cho là mình căn bản cũng không có tất yếu đi phóng thích mình chân chính bản thể. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Toàn thân sáo trang hắn, công kích đã có thể dùng cường hãn để hình dung, nếu như đối phương nhiều người, hắn xác thực cũng sẽ luống cuống tay chân, bởi vì công kích của hắn một lần cũng chỉ có thể đánh một người. Nhưng là bây giờ đối phương chỉ có một người, vậy hắn liền thật không cần thiết. Chịu chết đi! Thủy Mãng Vương hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn vọt thẳng tới. Thủy Mãng trọng kích. Oanh! Một nháy mắt, người chung quanh tất cả đều bị cường đại đánh sâu vào, không ngừng lui lại. Tới tốt lắm, Hạ Thiên tay phải ngưng quyền, sau đó nắm đấm của hắn trực tiếp đánh tới hướng trước mặt Thủy Mãng Vương. Lực lượng. Hạ Thiên hiện tại sử dụng chính là thuần lực đo chuyển vận. Nắm đấm của hắn trực tiếp đập vào Thủy Mãng Vương cái đuôi phía trên. Tại thời khắc này, toàn bộ thủy vực đều phảng phất dừng lại đồng dạng, sau đó cường đại bạo tạc lực trực tiếp đi tứ tán. 3. Dòng nước cường lực bốc đồng trực tiếp hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Khủng bố. Lui lại. Người chung quanh tất cả đều không ngừng lui về phía sau, bọn hắn khoảng cách bạo tạc lực trung tâm quá gần. Không được cái khác, mấy tên hoàng đế cũng tất cả đều là sững sờ, sau đó tất cả đều của bọn họ xông về phía trước, một đạo lực lượng ngăn tại Long Vương phía trước. Thủy Mãng Vương thân thể cũng là bay ngược tới. Trực tiếp đập vào cái kia đạo bình chướng phía trên. Hiệp một lực lượng xung kích, Hạ Thiên toàn thắng. Hạ Thiên không ngừng lắc đầu, trên mặt tất cả đều là thần sắc thất vọng. Nguyên bản ta còn tưởng rằng thổi nơi đó lợi hại, bản sự cũng có thể không tệ đâu, bất quá đáng tiếc a, cuối cùng chỉ là công phu miệng. Nghe được Hạ Thiên, Thủy Mãng Vương trên mặt lửa giận càng hơn, Giải Phong. Thủy Mãng Vương lần này cũng không tiếp tục khách khí, hắn trực tiếp phóng xuất ra mình bản thể. Thủy Mãng. To lớn Thủy Mãng xuất hiện. Hai đuôi Thủy Mãng. Đầu này Thủy Mãng cái đầu vô cùng đáng sợ. Cao hơn ngàn trượng, thô trên trăm trượng. Toàn thân trên dưới làn da màu xanh, giống như là một tầng áo giáp đồng dạng. Đây chính là Thủy Mãng Vương bản thể. Nhân loại, ta muốn để ngươi trả giá đắt, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là vương giả, trong mắt của ta, ngươi chính là chân chính nước kiến. Thủy Mãng Vương hét lớn một tiếng, sau đó hắn hai đuôi theo bên trên nện xuống. Tại thời khắc này, thủy vực chấn động mạnh. Chung quanh những cao thủ kia cũng là cùng một chỗ hợp lực chế tạo một cái bình chướng. Thủy Mãng Vương lửa giận cũng không phải cái gì người đều có thể chịu đựng lấy. Mà lại cái đuôi của hắn nện xuống, phảng phất như là một ngọn núi trực tiếp rơi xuống đồng dạng. Vô cùng cường đại. Loại này cường đại lực công kích cũng là làm cho tất cả mọi người tất cả đều có thể cảm giác được tuyệt vọng. Vậy mà có thể để Thủy Mãng Vương phóng xuất ra bản thể, xem ra hắn thật sự có hai lần a. Trong đó một tên hoàng đế nói. Bọn hắn hiển nhiên trước đó đều cho rằng Hạ Thiên là không có bản sự kia để Thủy Mãng Vương phóng thích bản thể, nhưng là bây giờ, Thủy Mãng Vương thế mà thả ra, cái này đại biểu Hạ Thiên cường hãn. Thủy Mãng Vương bản thể phóng xuất ra, vậy liền đại biểu tử kỳ của hắn. Một tên khác hoàng đế nói. Hạ Thiên không có đi quan tâm trước mặt những người kia nói cái gì, mà là nhìn về phía trên hai đuôi, cái này hai đuôi vô cùng lớn, mà lại Hạ Thiên còn cảm giác được. Cái này hai đuôi không đơn giản chính là nện xuống tới lực lượng khủng bố, còn mang theo cái khác nguy cơ chí mạng. Hết chương 5509. Chương 5510 lấy một địch hai. Người đang FTO. Cầm long thủ. Hạ Thiên hai tay trực tiếp bày ra long chảo hình thái. Ầm ầm. Cái này một đập cũng không có nện vào Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên theo bên trong bắt lấy hắn một đầu cái đuôi, chỉ bất quá cái đuôi quá lớn. Hạ Thiên bắt lấy chỉ là một bộ phận. Thử. Hạ Thiên có thể cảm ứng được, đối phương muốn thoát khỏi Hạ Thiên trói buộc. Thế nhưng là Hạ Thiên làm sao có thể để hắn thoát khỏi. Hai tay gắt gao bắt lấy đối phương đầu kia cái đuôi. Oanh. Đúng lúc này, hắn hai cái đuôi hướng là cái kéo đồng dạng, muốn nện ở cùng một chỗ, mà tại hai cái đuôi ở giữa Hạ Thiên cũng là muốn bị hai cái đuôi trực tiếp đập thành mảnh vỡ. Siêu. Gia tốc. Hạ Thiên tốc độ nháy mắt gia tăng, sau đó hắn xuất hiện ở cái đuôi cạnh ngoài. Lúc này hai cái đuôi nện ở cùng một chỗ, tạo thành to lớn lực trùng kích, đồng thời bởi vì hắn mặt khác một bên cái đuôi dùng sức quá lớn, dẫn đến bên này cường độ có chút lớn. Tứ lạng bạt thiên cân. Hạ Thiên trực tiếp tá lực đả lực, thuận thế đem Thủy Mãng Vương thân thể ném ra ngoài. Không được phía bên kia sắc mặt người lập tức biến đổi. Sau đó bọn hắn cũng là vội vàng lui về phía sau. Thế nhưng là Thủy Mãng Vương thân thể quá lớn, mà lại cỗ này lực trùng kích cũng là phi thường đáng sợ. Lúc này Hạ Thiên đem Thủy Mãng Vương ném ra về sau, Thủy Mãng Vương thân thể cũng là trực tiếp đập vào đám kia trong cao thủ. Những người kia mặc dù đã phóng xuất ra bản thể, nhưng Thủy Mãng Vương lực trùng kích quá lớn. Những cái kia yêu thú thân thể trực tiếp bị vỗ nát bấy. Hạ thấy cảnh này thời điểm, cái khác mấy lớn hoàng đế cũng đều là có chút kinh ngạc. Hai cái hiệp giao thủ, Thủy Mãng Vương thế mà một chút ưu thế đều không có chiếm, mà lại tại phóng thích ra bản thể thời điểm, thế mà còn có thể bị Hạ Thiên ném ra. Chấn kinh. Đối với chung quanh những người kia đến nói, Hạ Thiên quả thực chính là thật là đáng sợ. Ta sẽ không là nhìn lầm đi, đây chính là Thủy Mãng Vương A, vô tận Lam Hải lục đại hoàng đế một trong, trừ Long Vương bên ngoài. Bọn hắn bất luận kẻ nào mặt mũi cũng không cho siêu nhiên tồn tại, thế nhưng là hắn thế mà bị một nhân loại cho đánh thành dạng này. Đúng vậy a, thật bất khả tư nghị, Thiên Linh Đại Lục không phải danh xưng phi thường yếu đại lục sao, vì cái gì Thiên Linh Đại Lục bên trên sẽ có cao thủ như vậy? Nhìn tình huống hiện tại, Thủy Mãng Vương muốn thắng, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, trước đó tại trong lòng của bọn hắn, Thủy Mãng Vương quả thực chính là bất bại biểu tượng. Nhưng là hiện tại, Thủy Mãng Vương không còn là bất bại, bởi vì cái này Thiên Linh Đại Lục người nhìn qua càng mạnh. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bị ném ra Thủy Mãng Vương, thất vọng lắc đầu, sau đó nhìn về phía Long Vương, ngươi người quá yếu. Muốn chết nghe được Hạ Thiên. Thủy Mãng Vương càng thêm phẫn nộ, hắn cảm giác mình vô cùng mất mặt, đường đường Vô Tận Lam Hải lục đại hoàng đế một trong, hắn lại bị một nhân loại đánh thảm như vậy. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Ầm ầm. Thủy Mãng Vương bắt đầu phát ra bị vỡ nát công kích, đếm mãi không hết thủy mãng theo trên người hắn bay ra, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Nguyên lai trên người hắn còn có một tầng hộ giáp, vừa rồi Hạ Thiên bắt lấy đối phương thời điểm, liền cảm giác được trên người của đối phương có một tầng đồ vật tại, hơn nữa còn có thể biến trượt, bất quá khi đó hắn cũng không hề để ý. Nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ. Thủy Mãng Vương trên người tầng này áo giáp chính là vô số tiểu thủy mãng tạo thành, chỗ Hạ Thiên đem hắn ném ra thời điểm, thân thể của hắn cũng không có đụng phải bất kỳ tổn thương. Đều là bị những này tiểu thủy mãng đem tổn thương chia sẻ. Vạn mãng công kích. Những này thủy mãng tốc độ thật nhanh, mà lại công kích của hắn lặp lại điệp ra. Vô cùng hung mãnh. Thế nhưng là Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Thôn vệ chi hỏa. Trong nháy mắt này, Hạ Thiên trực tiếp sử dụng thôn vệ chi hỏa, vô tận vòng xoáy cải biến chung quanh dòng nước, những cái kia thủy mãng tốc độ quá nhanh, căn bản là không kịp chuyển hướng, tất cả đều thuận Hạ Thiên nơi đó dòng nước tốc độ phóng đi. Kim quang. Hạ Thiên tại phía trước dùng kim tuyến bện một tấm lưới. Những cái kia bị hút tới thủy mãng tất cả đều là nháy mắt bị phanh thây. Tràng diện vô cùng huyết tính. Tử vong. Số lớn thủy mãng tử vong. Cái gì thủy mãng vương sắc mặt cũng là biến đổi, sau đó hắn vội vàng đình chỉ vạn mãng công kích. Oanh! Chung quanh thủy vực bắt đầu bạo tạc. Vô số dòng nước tạo thành từng đạo thủy mãng đánh tới hướng Hạ Thiên. Vô dụng, Hạ Thiên thân thể không ngừng né tránh, theo những khe hở kia bên trong xuyên qua, đi thẳng tới thủy mãng vương bên người, mấy lần trước công kích đã cho thủy mãng vương tạo thành đầy đủ rung động, lúc này thủy mãng vương cũng là vội vàng khai thác phô thiên cái địa phương thức công kích. Đi chết! Thủy mãng vương trong hai mắt tất cả đều là cừu hận. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó bắt lấy thủy mãng vương thân thể, một lần nữa đem thủy mãng vương ném ra ngoài. Phải biết, thủy mãng vương liền xem như không nhúc nhích, cái kia cũng so một ngọn núi còn nặng, huống chi, hắn có thể khống chế trong nước lực lượng, để cho mình trở nên càng nặng, có thể Hạ Thiên chính là như vậy gắng gượng đem hắn vứt ra ngoài. Khủng bố! Trường hợp như vậy vô cùng khủng bố. Khí lực thật là lớn a, Long Vương hiển nhiên cũng là trước mắt sững sờ. Vừa rồi Hạ Thiên mặc dù đã đem Thủy Mãng Vương ném ra một lần, nhưng đó là bởi vì Thủy Mãng Vương bị Hạ Thiên tá lực đả lực, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên lại là chính diện, gắng gượng đem Thủy Mãng Vương ném ra. Long Vương, cái này rất quái dị a, trong đó một tên hoàng đế nói. Các ngươi nhìn kỹ trên người hắn trang bị. Kia là trọn vẹn thánh khí trang bị như vậy phi thường chân quý, mà thôi gia tăng lực lượng cùng tốc độ, hắn lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi sức mạnh của cấp thánh, cũng là bởi vì cái này thân trang bị. Long Vương sức quan sát vẫn tương đối kinh khủng. Rất nhanh liền phát hiện Hạ Thiên trên thân trang bị bí mật. Nguyên lai là dạng này, khó trách hắn dám như thế cản rỡ. Tên kia hoàng đế lạnh lùng nói. Hiện tại Thủy Mãng Vương có chút bị động a, Hạc Nghiêu. Người đi giúp hắn một chút, tốc chiến tốc thắng. Long Vương nói, hắn cũng không phải là dùng mệnh lệnh giọng điệu, nhưng tương tự, trong lời của hắn cũng có một loại làm cho không người nào có thể kháng cự ý tứ. Tốt, vừa vặn ta cũng có thể sống động hoạt động gân cốt. Hạc Như nhẹ gật đầu, sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước. Trực tiếp biến thành một đầu huyết hồng sắc thẳng tắp. Oanh! Hạ Thiên thân thể nhất chuyển. Hai ngón trực tiếp bắt lấy Hạc Nghiêu hai cái tiêm giác. Bất quá Hạc Nghiêu lực lượng cũng rất lớn, lại thêm tốc độ tăng thêm, để Hạ Thiên thân thể cũng là đồng thời lui về phía sau hai bước, hai người công kích tạo thành một cái cân bằng, ai cũng không thể hướng lui về phía sau, bởi vì bọn hắn hai cái đều hiểu, một khi hướng về sau, thân thể nội tạng liền sẽ nhận xung kích. Thủy Mãng Vương, còn đứng ngây đó làm gì, công kích a? Hạc Nghiêu la lớn. Hiện tại chính là Thủy Mãng Vương công kích thời cơ tốt nhất, bởi vì Hạ Thiên căn bản cũng không dám lui lại cùng né tránh, nếu không Hạc Nghiêu hai cái tiêm giác liền có thể đâm xuyên Hạ Thiên thân thể, đồng thời trọng thương Hạ Thiên nội tạng. Đến rồi Thủy Mãng Vương cũng là hai mắt tỏa sáng. Hết chương 5510. Chương 5510 một kiếm bại thiên hạ địch thủ. Người đang ép FTO. Cơ hội tốt a. Thủy Mãng Vương vừa rồi thế nhưng là tức sôi ruột, hiện tại thật vất vả có cơ hội tốt như vậy, hắn có làm sao có thể bỏ lỡ đâu, hiện tại chính là trả thù Hạ Thiên thời cơ tốt nhất a. Công kích. Thủy Mãng Vương nhìn đoán chắc điểm, nháy mắt phát khởi công kích. Hủy diệt. Hắn lần này có thể trực tiếp đem Hạ Thiên vỗ nát bấy. Oanh. Dưới nước sóng cả mãnh liệt, lần này lực công kích có thể đủ hủy diệt hết thảy. Song nhị hoàng tử nhắm mắt lại, hắn đã không dám nhìn tới tràng diện kế tiếp, hắn không thể không thừa nhận, Hạ Thiên thật rất mạnh, nhưng là bây giờ, cũng đã đạt tới Hạ Thiên mức cực hạn. Hai cái Lam Hải hoàng đế đồng loạt ra tay, một cái khống chế lại Hạ Thiên thân thể, một cái khác công kích, thực sự là thật là đáng sợ. Công kích như vậy không có người có thể kháng đi qua. Chung quanh những người kia cũng cho rằng Hạ Thiên chết chắc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân, bọn hắn phảng phất là vì tận mắt chứng kiến Hạ Thiên bị đập thành thịt nát một khắc này. Hạc Nhiêu cũng là một mặt khinh thường nhìn xem Hạ Thiên nhân loại, người nhất định phải chết. Ta có danh tự. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía mình phía trên. Vô cực. Tại Thủy Mãng Vương công kích nện xuống tới một khắc này, Hạ Thiên phát động mình vô cực. Hóa giải. Thủy Mãng Vương công kích phảng phất là bị cái gì trực tiếp chặn lại, không quản hắn ra sao dùng sức, đều không thể lại tiến thêm nửa bước. Oanh. Cường đại lực trùng kích hướng xung quanh đi tứ tán. Cái gì, tất cả mọi người là sững sờ, chẳng ai ngờ rằng, loại này kết cục chắc chắn phải chết thế mà đều có thể bị Hạ Thiên hóa giải. Cái này sao có thể, ta sẽ không là nhìn lầm đi. Thủy Mãng Vương công kích thế mà bị chặn. Hắn là thế nào làm được? Hai tay của hắn cùng tất cả khí lực hẳn là đều đang đối kháng với Hạc Nghiêu Hoàng đế a, vậy hắn đến tột cùng là thế nào ngăn cản Thủy Mãng Vương công kích? Thật là đáng sợ, Thiên Linh Đại Lục người thế mà đáng sợ như vậy. Hạ Thiên đem ánh mắt của mình nhìn về phía Hạc Nghiêu, tên ta là Hạ Thiên. Ha! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hai tay của hắn dùng sức hất lên, trực tiếp đem Hạc Nghiêu thân thể đánh tới hướng Thủy Mãng Vương. Oanh! Vừa rồi Thủy Mãng Vương cùng Hạc Nghiêu hai người đều đang thất thần, Hạ Thiên cũng không sai qua cơ hội tốt như vậy, trực tiếp đem bọn hắn hai cái thân thể đập vào cùng một chỗ. Hạ Thiên vừa rồi liền phát hiện, Thủy Mãng Vương trên thân thể Thủy Mãng phòng ngự chỉ cần gặp công kích, những cái kia Thủy Mãng liền sẽ dùng mình sắc bén răng phản kích, mà Hạc Nghiêu tốc độ cùng công kích đều rất cường hãn, bất quá phòng ngự lại cũng không là đứng đầu. Vì lẽ đó như thế một đập, hai người thân thể đồng thời thụ thương. Trúng độc. Hạc Nghiêu chính diện thân thể trực tiếp trúng độc. Thủy Mãng Vương, cho ta giải độc. Hạc Nghiêu vội vàng hô. Thủy Mãng Vương trên thân thể hộ giáp cũng vỡ vụn một mảng lớn được. Ngay tại hắn vào tới Hạc Nghiêu trước mặt thời điểm, Hạ Thiên cũng là tay phải vồ một cái, trực tiếp bắt lấy Thủy Mãng Vương cái đuôi, sau đó mượn lực trực tiếp đập vào Hạc Nghiêu trên thân. Cái này một đập, nguyên bản Hạc Nghiêu liền thụ thương, thân thể cũng là bị thương lần nữa. Mà Thủy Mãng hộ giáp cũng là lần nữa vỡ vụn một nhóm lớn. Hạ Thiên tác chiến nguyên tắc chính là một kích thành công, liên miên không ngừng. Đã hắn đã bắt lấy cơ hội tốt nhất, vậy hắn liền sẽ không buông lỏng cảnh giác. Tiếp tục. Hạ Thiên công kích cũng tại tiếp tục. Oanh. Đúng lúc này, một cột nước trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên thân, Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp bị đánh lui, mà tại Hạ Thiên lui lại nháy mắt. Một cái cự đại thủy lao đem hắn vây chết ở giữa. Oanh. Không đợi hắn lui lại, thủy lao phía trên lại là một cột nước nện xuống. Ầm ầm. Trực tiếp đem hắn thân thể hung hăng đập trúng. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra, thân thể của hắn cũng là lui về phía sau, sau đó hắn giơ lên đầu của mình, ánh mắt của hắn nhìn về phía đánh lén hắn hai người. Vừa rồi tại hắn công kích Thủy Mãng Vương cùng Hạc Nghiêu thời điểm, có hai người đối với hắn tiến hành đánh lén. Mà hai người kia cũng chính là lục đại hoàng đế bên trong hai cái. Nói cách khác, hiện tại hết thảy có bốn cái hoàng đế cùng một chỗ ra tay với Hạ Thiên. Nhìn thấy trường hợp như vậy, người chung quanh đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Bình thường trong mắt bọn hắn người mạnh nhất đại biểu lục đại các hoàng đế, thế mà muốn bốn người cùng một chỗ liên thủ đối phó một cái Thiên Linh Đại Lục người. Nhân loại, người xác thực rất mạnh, nhưng nơi này là Vô Tận Lam Hải, Vô Tận Lam Hải uy nghiêm tuyệt đối không cho phép sự khiêu khích của ngươi. Trong đó một tên hoàng đế lạnh lùng nói. Sau đó bốn tên hoàng đế trực tiếp đứng tại bốn phương tám hướng, đem Hạ Thiên vây lại. Hùng vĩ. Trường hợp như vậy, tại toàn bộ Thiên Linh Đại Lục đều là phi thường hiếm thấy. Đặc biệt là đối với chung quanh những người này đến nói, có thể nhìn thấy trường hợp như vậy, đây tuyệt đối là một trận chân chính thịnh yến. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, ta lặp lại lần nữa, lão tử tên là Hạ Thiên. Khí thế! Hạ Thiên khí thế cường đại trực tiếp hướng xung quanh đi tứ tán. Một trận huyết chiến liền muốn bộc phát. Thất tông tội bên ngoài. La Sinh Vương lửa giận không ngừng kéo lên, khi biết Vô Danh căn bản cũng không nhớ kỹ hắn thời điểm, hắn liền càng thêm phẫn nộ, chẳng lẽ hắn liền thật ngay cả để Vô Danh ghi nhớ danh tự bản sự đều không có sao? Khinh bỉ. Hắn hiểu được, mình trước kia là bị Vô Danh khinh bỉ. Vô Danh, kiếm pháp của ngươi rất mạnh đúng không, hôm nay ta liền dùng ngươi đáng tự hào nhất kiếm pháp đưa ngươi đánh bại. La Sinh vươn tay phải khẽ động, kiếm trong đá trong không khí ông ông tác hưởng. Vô Danh không có trả lời, mà là nhìn xem La Sinh Vương kiếm trong tay kiếm là hảo kiếm. Hừ, ta sẽ cho ngươi biết dùng kiếm người càng mạnh. La Sinh Vương nói xong, kiếm trong tay trực tiếp đâm về phía Vô Danh. Khai chiến. Người chung quanh tất cả đều là vô cùng gấp gáp. Vô Danh, cẩn thận a, kiếm pháp của hắn rất mạnh, mà lại lực phòng ngự của hắn cũng rất nghịch thiên. Lính đánh thuê tổ vội vàng hô. Vô Danh không có trả lời. Hắn người này bình thường liền là phi thường lãnh đạm, rất ít nguyện ý cùng người khác trò chuyện. Cho dù là người khác nhắc nhở, hắn cũng sẽ không đi về. Bất quá lính đánh thuê tổ bọn người hiển nhiên cũng đã quen thuộc hắn loại tính cách này, vì lẽ đó cũng không có để ý. Không cần lo lắng, nếu như dùng kiếm, vậy liền không có gì có thể lấy cỡ nào quan tâm, hắn nhưng là Vô Danh a. Kẹt kẹt một thản nhiên nói. Trên mặt của hắn tất cả đều là phi thường tùy ý thần sắc. Hắn nhưng là Vô Danh a. Câu nói này tại mọi người trong lòng quanh quẩn. Không sai. Hắn là kiếm thần Vô Danh. Cả một đời, chỉ tu luyện kiếm pháp. Chưa từng có bại qua. Hưu. La Sinh Vương trong tay kiếm trong đá trực tiếp đâm về phía Vô Danh trái tim. Hắn một kiếm này nhanh vô cùng, mà Vô Danh trong tay còn không có xuất kiếm, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Phảng phất như là căn bản cũng không có để ý đối phương một kiếm này đồng dạng. Phốc. Huyết quang thoáng hiện. Tất cả mọi người đều thấy được huyết quang. Bất quá huyết quang cũng không phải là chưa từng tên trên thân bay ra, mà là La Sinh Vương. Lúc này La Sinh Vương dùng kiếm cái kia trên bờ vai xuất hiện một vết thương, mà Vô Danh cũng đã chạm tại La Sinh Vương sau lưng. Hết chương 5511. Chương 5512 10 vạn năm mài một kiếm. Người đang ép FTO. Cái gì chung quanh những người kia tất cả đều là sững sờ, bọn hắn lúc này tất cả đều là vô cùng chấn kinh. Trước đó bọn hắn còn tại thay Vô Danh lo lắng. Bởi vì La Sinh Vương thực sự là quá mạnh, thế nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn tất cả đều thấy được Vô Danh cường hãn. Vô Danh. Thực lực của hắn trên Thiên Linh Đại Lục vẫn luôn là một cái mê. Bởi vì hắn chưa từng bại qua. Mặc dù bất luận kẻ nào khiêu chiến hắn đều sẽ tiếp nhận, bất quá hắn bình thường sẽ không cùng những người khác giao thủ, liền xem như giao thủ, cũng là tốc chiến tốc thắng, rất ít giết chết đối phương, bất quá nếu là dùng kiếm người cùng hắn giao thủ, vậy liền không đồng dạng. Dùng kiếm người, hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Mà lại đồng dạng xuất thủ liền sẽ giết chết đối phương. Đây chính là Vô Danh. Thần thoại đồng dạng tồn tại. Làm sao có thể ngươi làm như thế nào? La Sinh Vương trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, hắn cho là mình kiếm pháp đã là vô địch thiên hạ, mà lại lực phòng ngự của mình cũng là vô cùng cường hãn. Tại Thiên Linh Đại Lục loại địa phương này, căn bản cũng không có người là đối thủ của mình có thể nhẹ nhõm đem La Sinh Vương dẫm tại dưới chân. Nhưng là bây giờ, hiệp thứ nhất giao thủ, hắn thế mà liền thụ thương. Mà lại hắn căn bản cũng không biết Vô Danh là như thế nào xuất thủ. Bởi vì ngươi dùng chính là kiếm, ngươi muốn ngươi dùng chính là kiếm, ta liền sẽ không thua, ta luyện kiếm hơn 10 vạn năm, 10 năm mài một kiếm. Vô Danh mặt không thay đổi nói, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía La Sinh Vương, ngươi gọi La Sinh Vương đúng không? Vô Danh nhớ kỹ La Sinh Vương. Không sai, ngươi rốt cuộc ghi nhớ tên của ta, La Sinh Vương cắn răng nói. Lửa giận. Mặc dù Vô Danh hiện tại ghi nhớ tên của hắn. Nhưng bây giờ hắn có thể chưa từng tên trong mắt nhìn ra tùy ý, giống như là một cái muốn bị Vô Danh thu thập hết người mà thôi, hắn phi thường chán ghét Vô Danh loại ánh mắt này. Tại thời khắc này, hắn là thật muốn lập tức xử lý Vô Danh. Ân, kiếm của ngươi cùng kiếm ý ta sẽ lưu tại kiếm chủng. Vô Danh nhẹ gật đầu. Chỉ có bị Vô Danh tán thành người, mới có tư cách đem của mình kiếm cùng kiếm ý lưu tại kiếm chủng bên trong. La Sinh Vương vừa nghe đến Vô Danh, quả thực chính là càng thêm tức giận, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vô Danh thế mà còn dám trước mặt mình nói làm càn như vậy. Vạn Tiên kiếm pháp La Sinh Vương lần này không còn có cái gì tốt nói, hắn nhất định phải dùng mình mạnh nhất kiếm pháp trực tiếp diệt sát Vô Danh gan này lớn làm bệnh người. Bạch! Vô Danh tay phải vung lên, một thanh nhìn qua phi thường phổ thông kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn nhìn thoáng qua kiếm trong tay mình, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười lão bằng hữu, ta mang ngươi đi về phía Huy Hoàng. Diệt Tiên kiếm pháp! Giải phong! Vô Tận Lam Hải bên trong! Hạ Thiên cũng không biết Thất Tông tội bên trong phát sinh sự tình. Y Thánh cho hắn đưa tin phù lúc ấy bị Tiểu Phi cản lại. Mà lại liền xem như biết, hắn hiện tại cũng đã không cách nào rời đi nơi này, lúc này nơi này đâu đâu cũng có Vô Tận Lam Hải cao thủ, mà lại Hạ Thiên chung quanh bốn phương tám hướng còn có tứ đại hoàng đế vây quanh. Bốn người này thực lực, cực kỳ cường hãn. Nếu như muốn chính diện chống lại bốn người này, vậy coi như là Long Vương cũng không nhất định có thể thành công. Đương nhiên, Long Vương bảo bối cũng rất nhiều, nếu như Long Vương đem mình tất cả bảo bối tất cả đều dùng đến, kết quả kia liền không nhất định. Hạ Thiên Thủy Mãng Vương hét lớn một tiếng, lúc này hắn bộ dáng vô cùng chật vật. Đường đường Vô Tận Lam Hải lục đại hoàng đế một trong. Cư nhiên như thế chật vật. Loại chuyện này hắn nhưng không cách nào chịu đựng, mà lại là bị một nhân loại hại. Các ngươi Vô Tận Lam Hải người thật sự chính là thiếu giáo huấn a, ta không đánh. Các ngươi liền không nhớ được tên của ta đánh, các ngươi cũng ghi nhớ tên của ta, rất tốt, ta rất thích loại này bạo lực phương thức. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh cái này tứ đại hoàng đế. Hắn là trời sinh chiến đấu cuồng, chỉ cần có chiến đấu, hắn liền sẽ vô cùng hưng phấn. Trong nghịch cảnh sinh trưởng, gặp mạnh thì mạnh. Lúc này bốn cái thánh cấp cao thủ, hơn nữa còn là Lam Hải yêu thú, bọn hắn thực lực đã cường đại đến một loại đáng sợ cảnh giới. Ngươi thật sự là miệng rất cứng a, vậy liền để chúng ta bốn người kiến thức một chút bản lãnh của ngươi đi. Một tên khác hoàng đế nói. Thủy Mãng Vương, Hạc Nghiêu, Cá Độc cùng Vạn Ngạc. Xem ra có trò hay để nhìn a. Còn lại hai đại hoàng đế hưng phấn nói. Bọn hắn đã thật lâu đều không có hưng phấn như vậy qua. Hạ Thiên tay phải hất lên. Phá Thiên Kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó Phá Thiên Kiếm hất lên. Sư phụ, ta vẫn còn muốn sử dụng một chiêu này. Hạ Thiên nhìn lên bầu trời bên trong Phá Thiên Kiếm, Phá Thiên Kiếm theo hắn nhiều lần chiến đấu, đã vết thương vô số, Hạ Thiên trước kia nghĩ tới muốn tu bổ Phá Thiên Kiếm. Nhưng là Vô Danh đã nói với hắn một câu, liền xem như kiếm cũng có sinh mệnh của mình, bọn chúng theo bị rèn đúc đi ra về sau, mãi cho đến hủy diệt, đều là cuộc đời của bọn nó, cũng là thiên nhiên pháp tắc. Thân là kiếm. Bọn chúng vinh quang nhất cũng không phải là có thể một mực sống sót xuống dưới, mà là nở rộ hào quang, dù là chỉ có một nháy mắt, bọn chúng cũng hy vọng là phong quang. Diệt Tiên kiếm pháp. Giải phong. Trong nháy mắt này, Hạ Thiên phía trên Phá Thiên kiếm nháy mắt hóa thân thành ngàn vạn quang mang, những ánh sáng này biến thành ngàn vạn kiếm quang, những này kiếm quang phía trên tràn đầy huyết hồng sắc. Cùng lúc đó, Hạ Thiên hai tay vỗ. Những ánh sáng này tất cả đều dần dần trở nên nồng, chung quanh gợn sóng nước tia bất động, thật giống như kiếm mang phía trên không có bất kỳ cái gì lực lượng đồng dạng, hết thảy tất cả đều là như vậy bình tĩnh. Ken két. Phá Thiên kiếm triệt để vỡ vụn. Lão bằng hữu, ta mang người đi về phía Huy Hoàng. Hạ Thiên trên mặt viết đầy hưng phấn. Một chiêu này, hắn theo học xong đến bây giờ, cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua, hôm nay là hắn lần thứ nhất sử dụng. Diệt. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó vô số kiếm quang hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Khi kiếm quang phát ra một khắc này, chung quanh thủy vực cũng là nháy mắt nổ tung lên, trước đó vẫn là bình tĩnh thủy vực trực tiếp trở nên chẳng phải bình tĩnh. Ngăn trở hắn Hạc Nghiêu hét lớn một tiếng. Sau đó bốn người tất cả đều phóng xuất ra mình bản thể, bọn hắn sử dụng phòng ngự cường đại nhất năng lực, muốn ngăn trở Hạ Thiên lần này công kích. Trong lúc nhất thời, sóng nước dập dờn, chân chính thủy vực bắt đầu nổ tung lên. Ầm ầm. Mặc dù tứ đại hoàng đế không ngừng tại phòng ngự, thế nhưng là phòng ngự của bọn hắn cũng đang không ngừng lui lại. Cùng một chỗ phòng ngự, Long Vương hét lớn một tiếng, sau đó chung quanh những cao thủ kia cùng một chỗ thành lập phòng ngự, cường đại phòng ngự trực tiếp đem Hạ Thiên bao phủ tại ở giữa, mặc cho cái kia vô số công kích nện ở phòng ngự phía trên. Thật là khủng khiếp công kích, đây là cái gì công kích? Long Vương cũng là con mắt trừng thật to. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có thể phát ra khủng bố như vậy công kích. Người này không thể lưu a, một tên hoàng đế nói. Để người chung quanh đồng loạt ra tay, diệt hắn đi. Một tên khác hoàng đế nói. Diệt tiên kiếm pháp, lần nữa giải phong, diệt cho ta. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Thất tông tội bên ngoài. Vô danh trên đầu xuất hiện vô số kiếm mang màu đỏ ngòm. Hết chương 5512. Chương 5513 thắng cùng bại. Người đang FPO. Vô số kiếm mang màu đỏ không ngừng lớn mạnh, nhưng xung quanh vô cùng bình tĩnh. Hừ, chỉ bằng ngươi chiêu này cũng muốn diệt ta Vạn Tiên trận pháp, thật là người si nói mộng a. La Sinh Vương phi thường khinh thường nói. Cùng lúc đó, giữa không trung kiếm quang trực tiếp bắn phá mà xuống, những ngày kiếm quang phảng phất là muốn thôn vệ hết phía dưới vô danh. Hưu. Vô số kiếm quang công kích mà xuống. Những này kiếm quang phảng phất là muốn hủy diệt hết thảy. Giết. Hủy diệt uy lực. Đây chính là La Sinh Vương đòn sát thủ, cũng là hắn cho rằng có thể hủy diệt vô danh kiếm pháp. Ngươi sai, kiếm pháp của ngươi cũng không thuộc về ngươi, mặc dù ngươi học được không tệ kiếm pháp, cũng đã nhận được không tệ kiếm, nhưng ngươi cũng không có đối kiếm cảm ngộ. Ngươi trước kia mặc dù sẽ dùng kiếm, nhưng cũng không phải là một mực cảm ngộ kiếm, mà ta dùng mười mấy vạn năm đi cảm ngộ kiếm ý, cùng kiếm làm bạn, đời đời kiếp kiếp đều đang làm kiếm tu luyện, vì lẽ đó chỉ cần ngươi còn dùng kiếm, ngươi liền mãi mãi cũng không thắng được ta. Vô danh sau khi nói xong, trên đầu của hắn kiếm mang màu đỏ như máu trực tiếp thẳng hướng những cái kia kiếm quang. Hiu hiu hiu. Vô số khí tức hủy diệt phảng phất là muốn đem hết thảy tất cả đều nát. Diệt sát. Đây chính là chân chính diệt sát khí tức. Vô danh khí thế cùng xung quanh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại thời khắc này, vô danh chính là một thanh kiếm, hắn hơn 10 vạn năm đối kiếm cảm ngộ để việc này kiếm mang càng hơn. Uy lực mạnh mẽ vô cùng. Song phương kiếm quang đụng vào cùng một chỗ về sau. La Sinh Vương kiếm mang trực tiếp bị thôn phệ. Cái gì? La Sinh Vương trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, công kích của mình thế mà bị vô danh kiếm quang cho hủy diệt. Loại chuyện này quả thực chính là đã vượt ra tưởng tượng của hắn. Hiện tại hắn liền xem như hắn, cũng có chút không cách nào tưởng tượng. Sợ hãi. La Sinh Vương hiện tại thật cảm thấy sợ hãi. Trốn. Hắn ý nghĩ chính là trốn. Thế nhưng là vô danh kiếm mang thực sự là quá kinh khủng. Hắn kiếm trong đá cũng bị hắn trực tiếp từ bỏ, dùng để đi ngăn cản vô danh kiếm mang. Ai, thật làm cho người thất vọng a. Thế mà lựa chọn chạy trốn, ngươi thật sự là vũ nhục kiếm của ngươi. Vô danh thở dài một hơi, sau đó kiếm mang của hắn cũng là không ngừng thẳng hướng La Sinh Vương. Hiu hiu hiu. Những cái kia kiếm mang đâm vào đến La Sinh Vương trong thân thể. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Trước đó vẫn là lực phòng ngự vô địch La Sinh Vương, tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu bị những này kiếm mang chỗ hủy diệt. Ầm ầm. Xung quanh đá vụn bay tứ tung. Không, La Sinh Vương trong miệng phát ra một tiếng gào thét, sau đó trong cơ thể của hắn bạo phát ra một cỗ sức mạnh đáng sợ, những lực lượng này hướng xung quanh bộc phát mà đi, mặt đất đá vụn bay tứ tung. Đất rung núi chuyển. Hết thảy tất cả đều đánh tới hướng ánh sáng màu đỏ. Phốc. Một ngụm tiếp lấy một ngụm máu tươi từ La Sinh Vương trong miệng phun ra. Oanh. Di sơn đảo hải. To lớn công kích trực tiếp đánh tới hướng thất tông tội. Vô danh khống chế những cái kia kiếm mang trực tiếp đi hóa giải những công kích kia. Vô danh, thất tông tội, các ngươi chờ đó cho ta, ta La Sinh Vương sớm muộn cũng có một ngày muốn đem các ngươi tất cả đều hủy đi. La Sinh Vương sau khi nói xong trực tiếp chạy thoát rồi. Thắng. Vô danh thắng lợi. Nguyên bản vô cùng uy phong La Sinh Vương cứ như vậy bị vô danh đánh bại. Thậm chí nếu như không phải vô danh vì cứu thất tông tội người, cái kia La Sinh Vương hiện tại cũng đã là một người chết. Đây chính là vô danh. Trong truyền thuyết cho tới bây giờ đều chưa từng bại qua vô danh, lại tại hắn cái kia huy hoàng chiến tích phía trên thêm một bút. Vô danh tay phải vung lên, sau đó kiếm trong đá xuất hiện ở trong tay của hắn, kiếm chủng lại thêm một thanh kiếm. La Sinh Vương không ngừng đào vong. Lúc này, thất tông tội bên ngoài, một nữ tử nhìn xem La Sinh Vương thân ảnh, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó nàng lặng lẽ đi theo. Vô tận Lam Hải bên trong, hạ thiên lực bộc phát vô cùng khủng bố, chung quanh bình chướng không ngừng nát, những cái kia yêu thú bắt đầu dùng công kích phương thức đi ngăn cản hạ thiên phép trừ. 3. Từng đạo sóng nước nát. Hạ thiên trên đầu phá thiên kiếm đã triệt để biến mất, thế nhưng là công kích của hắn vẫn là không có đình chỉ. Mà lại lúc này hạ thiên huyết sát cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Hai người các ngươi đi hỗ trợ đi, Long Vương nhìn thoáng qua bên cạnh hai người. Lúc này mặc dù có nhiều người như vậy cùng một chỗ tại phòng ngự, thế nhưng là hạ thiên công kích nhìn quả thực chính là vô địch, tiếp tục như thế, thậm chí sẽ là hạ thiên đem nhiều cao thủ như vậy đánh bại. Sau cùng hai cái hoàng đế xuất thủ, hai người bọn họ bắt lấy thời cơ tốt nhất, tìm được một cái khe hở, sau đó bắt đầu công kích. Cái này khe hở mặc dù không lớn, nhưng bọn hắn công kích trực tiếp nện xuống. Ầm ầm. Đồng thời thừa nhận nhiều cao thủ như vậy công kích, hạ thiên áp lực nguyên bản đã rất lớn. Lại thêm cái này hai đại hoàng đế tập kích, cái này khiến hạ thiên thể nội nháy mắt rời sông lấp biển. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Tử vong. Tại thời khắc này, hạ thiên thậm chí cảm thấy tử vong. Nội tạng của hắn đều bị chấn động. Ầm ầm. Song phương công kích triệt để tan rã, hạ thiên chung quanh những cái kia huyết hồng sắc kiếm quang cũng là biến mất vô tung vô ảnh. 3. Dòng nước trở nên bình tĩnh. Tất cả mọi người nghe lệnh, chia đội ngũ từng nhóm công kích, một mình hắn, ta không tin có thể gánh vác được nhiều người như vậy liên tục không ngừng công kích. Long Vương căn bản cũng không có ý xuất thủ. Không có ai biết hắn đây là vì cái gì. Có lẽ là hắn cho rằng Hạ Thiên không xứng làm đối thủ của hắn, cũng có khả năng hắn biết mình bắt không được Hạ Thiên. Tóm lại, Long Vương không có ý xuất thủ. Vì lẽ đó Hạ Thiên bắt vua kế hoạch cũng không có khả năng thực hiện. Thật sự là một cái người khủng bố a. Nhị hoàng tử nhìn phía trước Hạ Thiên, hắn lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải, mặc dù hắn biết Hạ Thiên thực lực phi thường cường hãn, thế nhưng là tận mắt thấy thời điểm, hắn vẫn cảm thấy thật bất khả tư nghị. Cường hãn a. Loại thực lực này chỉ có thể dùng sức mạnh hung hãn để hình dung. Một người, thật trước mặt Long cung náo long trời lở đất. Chuyện như vậy trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Hạ Thiên là cái thứ nhất. Ầm ầm. Hạ Thiên căn bản là không có tới kịp nghỉ ngơi, chung quanh công kích liền liên tục không ngừng xuất hiện. Tại thời khắc này, Hạ Thiên cảm thấy vô cùng kinh khủng khí tức, lục đại hoàng đế cũng gia nhập vào công kích. Bọn hắn không ngừng tại phong tỏa Hạ Thiên vị trí, sau đó để những người khác tiến hành công kích. Nhiều người như vậy, đánh một người. Coi như Hạ Thiên thật là thần tiên, hắn cũng gánh không được nhiều người như vậy liên tục không ngừng công kích ha. Nếu như không phải tốc độ của hắn thật nhanh, chỉ sợ hiện tại hắn đã chết mất. Oanh! Hạ Thiên hai tay cũng là đồng thời hướng hai bên đập tới. Sau đó thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy hướng về phía sau lưng, thân thể đồng thời giữa không trung bên trong lắc lư, trực tiếp vững vàng trong nước. Ầm ầm! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía người chung quanh. Hô! Hắn thật là vô cùng mệt mỏi a, loại này cường độ cao chiến đấu hắn cũng vô pháp thích ứng a. 3. Đúng lúc này, chung quanh lục đại hoàng đế nháy mắt xuất thủ, trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể phong tỏa ở nơi đó. Công kích nguy cơ tử vong rốt cục xuất hiện. Xung quanh những cao thủ kia công kích tất cả đều đập xuống. Hết chương 5513. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 5514, ai dám động đến hắn? Người đang FTO. Bại. Hạ Thiên bại, bất quá hắn bại quang vinh. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ công kích, hắn có thể khiêng đến hiện tại, vậy liền đã là phi thường không tầm thường, cũng mặc kệ hắn mạnh cỡ nào, đều gánh không được nhiều cao thủ như vậy liên tục không ngừng công kích. Từng đợt, vĩnh viễn không dừng lại. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước Long Vương. Cho dù chết, cũng phải kéo một cái đệm lưng. Hạ Thiên cắn răng. Sau đó tốc độ của hắn gia tăng đến cực hạn, hắn thôn phệ chi hỏa toàn bộ triển khai, có thể hấp thu bao nhiêu công kích liền hấp thu bao nhiêu công kích, không hấp thu được liền dùng thân thể ngạnh kháng. Phốc. Hạ Thiên sinh mệnh chi hỏa không ngừng khôi phục thân thể của hắn. Lúc này trên người hắn trang bị cũng đã sắp đến cực hạn, mà trên thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện lớn diện tích vết thương. Ai cản ta thì phải chết, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Mục tiêu của hắn chính là Long Vương. Hiện tại Long Vương cách hắn đại khái chỉ có 2 vạn mét, khoảng cách này rất gần, thế nhưng là hắn hiện tại mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn đụng phải cường đại công kích. Phốc. Máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Hiện tại Hạ Thiên hoàn toàn mặc kệ chính mình trên người bất luận cái gì thống khổ, trực tiếp hướng về phía trước phóng đi, trước mặt của hắn chỉ có một mục tiêu. Siêu. Hạ Thiên sau lưng Hồng Phượng cũng là tốc độ toàn bộ triển khai, trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Hạ Thiên, lực lượng của ta liền đủ một lần, ta liền bồi ngươi tranh thủ cuối cùng này vinh dự. Hồng Phượng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc. Xin lỗi rồi, huynh đệ Hạ Thiên, đây là một lần cuối cùng công kích, hắn cũng minh bạch, mình tỷ lệ thành công không đến 1%, nhưng hắn vào tới trước là vì vinh dự. Theo ngươi, ta không hối hận. Hồng Phượng hóa thành cánh phía trên trở nên đỏ thẫm, sau đó Hạ Thiên tốc độ lần nữa tăng lên một lần. Hả? Ngay tại đối diện Long Vương hiển nhiên cũng nhìn ra Hạ Thiên mục đích, trên mặt của hắn viết đầy khinh thường. Oanh! Hạ Thiên nắm đấm trực tiếp cùng Long Vương nắm đấm đối lại với nhau. Cùng lúc đó, Long Vương tay trái bắt lấy Hạ Thiên bả vai. Sâu kiến đồng dạng đồ vật, cũng dám ra tay với ta. Long Vương phi thường khinh thường nói. Mà đúng lúc này, phốc, một đạo huyết quang xẹt qua. Hạ Thiên trong tay trái cầm chính là kim đao, tại hắn công kích nháy mắt, hắn trong tay trái kim đao cũng đã cắt tại Long Vương trên thân. Cái gì? Long Vương sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà đả thương chính mình. Cùng lúc đó, Lục Đại Hoàng Đế cũng từ phía sau giết đi lên, bắt lấy Hạ Thiên thân thể, trực tiếp đem Hạ Thiên ném ra ngoài. Xung quanh những cái kia yêu thú công kích cùng một chỗ đập vào Hạ Thiên trên thân, tại thời khắc này, Hạ Thiên cảm giác xương cốt của mình đều muốn biến hình. Đau đớn. Bất quá hắn nhìn thấy lại là phô thiên cái địa công kích. Tiếp cận 3 vạn nói công kích theo bên trên rơi xuống, mà lại 3 vạn nói công kích đằng sau còn có 3 vạn nói. Mà bây giờ, hắn đã không cách nào né tránh. Liền phòng ngự năng lực cũng không có. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, hai cánh tay của hắn bảo vệ thân thể của mình, muốn làm sao cùng ngăn cản. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được một cái bong bóng xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn, cái này bong bóng bao vây lấy Hạ Thiên thân thể, trên xuống những công kích kia cũng đều không có rơi xuống tới. Thậm chí hắn cảm giác được, người chung quanh tất cả đều dừng tay. Cuồng bạo thủy vực trở nên bình tĩnh đi lên. Thất tông tội bên ngoài. La Sinh Vương lại tới đây một trận chiến, để thất tông tội tổn thất nặng nề, chết rất nhiều người, mà lại cả mặt tường thành cơ hồ đều bị hủy diệt, cái khác phần lớn người cũng tất cả đều trọng thương. Thậm chí nếu như không phải vô danh xuất hiện lời nói, cái kia La Sinh Vương khả năng liền muốn thấy những người này toàn bộ chém giết. Bình tĩnh. Đại chiến sau nơi này vô cùng bình tĩnh. Vô danh, ngươi rốt cục mạnh đến mức nào rồi? Lính đánh thuê tổ nhìn về phía vô danh. Không, cũng không phải là ta mạnh lên, mà là sinh mệnh thông đạo bị người mở ra, các ngươi gần nhất không có tu luyện đi, chỉ cần các ngươi tu luyện, cái kia không bao lâu, thực lực của các ngươi liền sẽ nước chảy thành sông, mà lại chủ yếu nhất là, đối phương dùng chính là kiếm, vì lẽ đó ta sẽ không thua. Vô danh nói phi thường tự tin. Nghe được vô danh, mọi người nhất thời sững sờ, bọn hắn thế mà không biết sinh mệnh thông đạo bị người mở ra, chủ yếu nhất là, bọn hắn thật coi thường Thiên Linh Đại Lục a. Hiện tại lại có thể có người đem sinh mệnh thông đạo cho mở ra. Bất quá nhất làm cho bọn hắn kính nể vẫn là vô danh nói lời. Đó chính là chỉ cần đối phương dùng kiếm, vậy hắn liền sẽ không thua. Đây là cỡ nào bá khí một câu a. Mà lại bọn hắn cũng đều minh bạch, vô danh câu nói này cũng không phải là khoác lác. Thu thập các huynh đệ thi thể, đem bọn hắn táng tại thất tông tội. Quân say nhìn thoáng qua người chung quanh nói. Một trận chiến này, mặc dù bọn hắn tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là thắng. Bất quá bọn hắn cũng lưu lại hậu hoạn. đó chính là La Sinh Vương chạy thoát rồi. Lần này La Sinh Vương không chết, vậy kế tiếp La Sinh Vương liền nhất định sẽ lần nữa trả thù thất tông tội, mà Vô Danh sẽ không một mực đợi trong thất tông tội, vậy lần sau tới thời điểm cũng sẽ là phiền phức. Bất quá một cái khác tin tức tốt chính là sinh mệnh thông đạo bị mở ra. Vậy chỉ cần bọn hắn những người này tu luyện, khẳng định rất nhanh liền sẽ có người đột phá đến thánh cấp. Một khi đột phá đến thánh cấp, thực lực kia liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà lại thất tông tội bên trong những người này phần lớn người đều là tại đột phá biên giới. Đến lúc đó, chờ La Sinh Vương lần nữa tới thời điểm, bọn hắn cũng liền có càng lớn nắm chắc. Nếu như bọn hắn người nơi này đại bộ phận đều đột phá, cái kia La Sinh Vương lại đến chính là tương đương chịu chết. Cáo từ, kẹt kẹt xem xét một chút hiện trường mọi người nói. Đa tạ đám người chắp tay đưa cách. Lúc này thất tông tội bên ngoài một chỗ không xa bên trong dãy núi. Hô! La Sinh Vương miệng lớn thở hào hển, hắn không phải là không muốn chạy xa một chút, mà là thân thể của hắn thật gánh không được, vì lẽ đó hắn mới có thể ở đây nghỉ ngơi, nhìn xem mình tàn tạ không chịu nổi thân thể, hắn thật là vô cùng oán hận a. Hắn vốn cho là mình đã trở thành thiên linh đại lục bên trên người mạnh nhất, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình thế mà thất bại, mà lại thất bại thảm như vậy. Chẳng những bị trọng thương, mà lại mình kiếm trong đá cũng đang trốn chạy thời điểm ném ra. Thảm! Vô Danh, ta sớm tối nhất định sẽ báo thù này, còn có thất tông tội, ta cũng nhất định sẽ đem các ngươi hủy diệt. La Sinh Vương phẫn nộ hô. Đạp! Đúng lúc này, La Sinh Vương đột nhiên ngẩng đầu lên, trước mặt hắn xuất hiện một cô gái xinh đẹp, ngươi là ai? Có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đây người, tuyệt đối không phải người bình thường. Vô tận Lam Hải bên trong. Long Cung. Mới vừa rồi còn là dung chuyển thủy vực, bây giờ trở nên yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung phía trên Hạ Thiên trên thân người kia, không có người nói chuyện, thậm chí bọn hắn có người đều phảng phất là đang sợ hãi lấy cái gì. Người kia ánh mắt ở chung quanh những này yêu thú trên thân nhìn một vòng. Ai dám động đến hắn? Hết chương 5514. Chương 5515 ta thủ hộ ngươi cả một đời. Người đang ép FPO. Nam tử. Một tên nam tử xuất hiện ở nơi đó. Hạ Thiên cũng không nhận ra nam tử này, nhưng là nam tử sử dụng nước lại cùng phổ thông nước hoàn toàn khác biệt, phảng phất như là phong ấn chi thủy đồng dạng. Toàn bộ lĩnh vực trong không gian, tất cả nước tất cả đều bị phong ấn. Lạnh Viêm, người đây là ý gì? Một tên hoàng đế lạnh lùng hỏi. Ý tứ rất đơn giản, ai dám động đến hắn, ta liền giết ai. Lạnh Viêm mặt không thay đổi nói. Lạnh Viêm, người thật cho là người có thể tại vô tận Lam Hải bên trong sông pha thật sao? Thủy Mãng Vương ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lạnh Viêm. Bại tướng dưới tay, người phối cùng ta nói lời này sao? Lạnh Viêm phi thường khinh thường nói. Ngươi, Lạnh Viêm, ngươi cũng là vô tận Lam Hải người, chuyện lần này liên quan đến chúng ta vô tận Lam Hải tôn nghiêm, cái này nhân loại tuyệt đối không thể sống lấy rời đi vô tận Lam Hải, nếu không vô tận Lam Hải về sau còn mặt mũi nào? Hạc Nghiêu nói. Đó là các ngươi sự tình, Lạnh Viêm phi thường không khách khí nói. Lạnh Viêm, ngươi tại vô tận Lam Hải cũng coi là đủ làm càn, năm đó còn đánh qua con của ta đều không có làm khó ngươi, ngươi bây giờ đi ra làm hỏng việc của ta. Cái này không hợp quy củ. A Long Vương cũng là đi về phía trước một bước, miệng vết thương trên người hắn cũng không có khép lại. Là ngươi không làm khó dễ ta, vẫn là ngươi không dám khó xử ta. Ta theo tu luyện tới hiện tại, hết thảy dùng năm 1500, nhưng là ta đã tung hoành vô tận Lam Hải, hiện tại liền đã không có người có thể giữ lại được ta. Nếu như ta lại tu luyện năm 1500 đâu, 1 vạn năm đâu, các ngươi cũng có đời đời con cháu. Ai đắc tội ta, ta liền giết sạch hắn đời đời con cháu. Mà lại ta sớm muộn cũng có một ngày có thể bao trùm tại các ngươi tất cả mọi người phía trên, đến lúc đó các ngươi cũng chạy không được. Lạnh Viêm bá đạo nói. Tại thời khắc này, trong ánh mắt hắn tất cả đều là khiêu khích. Mặc dù xung quanh có nhiều như vậy cao thủ, nhưng là bây giờ, những người này hiển nhiên là không có nguyện ý trêu chọc hắn. Hắn chính là như thế một cái bá đạo người. Hạ Thiên nhìn không hiểu ra sao, mình căn bản cũng không nhận biết như thế một người a. Nhưng là bây giờ người này lại vì mình, đi ngăn trở nhiều cao thủ như vậy. Lạnh Viêm, hôm nay ta nhất định phải giết hắn, nếu như ngươi dám ngăn trở, ta liền ngươi cùng một chỗ giết, ta cũng không tin, ngươi có thể gánh vác được nhiều người như vậy công kích. Long Vương nói thẳng. Nhìn xem trên người mình vết thương, hắn có thể phi thường xác định nói với mình. Hạ Thiên tuyệt đối không thể lưu. Nếu không tương lai tuyệt đối là một cái họa lớn. Hắn tuyệt đối không thể cho mình, cho Long Cung lưu lại dạng này tai họa. Long Vương tại thời khắc này cũng là hạ ngoan tâm, lúc trước hắn là thật không nguyện ý trêu chọc Lạnh Viêm người này, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, Lạnh Viêm cũng không phải tốt trêu chọc, một khi chọc tới, cái kia cuối cùng chỉ sợ cũng chính là không vung được. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại nơi này có nhiều như vậy cao thủ, mà lại Lạnh Viêm đã bị vây quanh ở giữa, hắn vừa vặn có thể đem Lạnh Viêm cái tai họa này cùng một chỗ cho xử lý. Muốn cùng ta động thủ, rất tốt, bất quá ta có thể cam đoan, xuất thủ trước nhất người, bất kể là ai, đều phải chết, Lạnh Viêm nói. Chờ một chút, Hạ Thiên giơ tay lên. Sau đó hắn đứng thẳng thân thể của mình, lúc này hắn cũng là có cơ hội thở dốc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều xem ở hắn trên thân. Huynh đệ, mặc dù ta không biết ngươi là ai, bất quá ngươi có thể tới cứu ta, ta phi thường cảm kích, bất quá vô dụng, những người này liên miên không dứt công kích, ai cũng gánh không được, ta không muốn hại ngươi, ngươi vẫn là đi đi. Hạ Thiên cũng minh bạch, nhiều cao thủ như vậy cùng nhau công kích, cái kia không quản là ai đều gánh không được. Hắn không muốn hại người này. Có thể ở thời điểm này đứng ra, đó chính là Hạ Thiên về sau huynh đệ. Thế nhưng là hắn không muốn nhất chính là hại huynh đệ của mình. Huynh đệ ngài sai, Lạnh Viêm rơi xuống Hạ Thiên trước mặt, sau đó quỳ một chân trên đất. Ngạch! Nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Mộng! Tại vô tận Lam Hải bên trong, những cái kia đỉnh tiêm cao thủ đều biết Lạnh Viêm. Lạnh Viêm là gần nhất cái này mấy trăm năm mới hoàn toàn nổi danh, hắn mặc dù chọc rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng hắn đều có thể đem đối phương tổ tông 18 đời tất cả đều giết sạch. Mà lại không quản là dạng gì đối thủ, hắn cuối cùng đều có thể thành công. Có lẽ lúc ấy hắn không có đối phương lợi hại, nhưng là qua một đoạn thời gian trở về, hắn liền sẽ trở nên càng mạnh, cuối cùng báo thù. Tại vô tận Lam Hải bên trong, hắn cũng coi là một cái truyền thuyết. Nhưng là bây giờ, hắn dạng này truyền thuyết thế mà cho Hạ Thiên quỳ một chân trên đất. Liền Long Vương cũng ngây ngẩn cả người. Không có người minh bạch đây là có chuyện gì. Huynh đệ, người đây là... Hạ Thiên lúc này cũng không biết làm sao, không rõ Lạnh Viêm đây là ý gì. Vì sao lại đột nhiên cho hắn quỳ một chân trên đất? Công tử, ta phụng mệnh đến đây bảo hộ, chủ nhân sau đó liền đến. Lạnh Viêm thản nhiên nói. Hút! Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn thế mà không biết, Lạnh Viêm còn có chủ nhân, Lạnh Viêm đã đủ nghịch thiên, thế nhưng là hắn hiện tại thế mà còn nói mình có chủ nhân, cái này để đám người phi thường khó mà tiếp nhận. Liền Long Vương cũng mộng. Lạnh Viêm hắn cũng là kiên trì đối phó, nhưng là bây giờ, thế mà còn có người nói là Lạnh Viêm chủ nhân. Người chung quanh từng cái cũng tất cả đều là sững sờ. Long Vương, có phải hay không là... Không biết, Long Vương lắc đầu. Người chủ nhân là ai a? Hạ Thiên nghi hoặc nhìn Lạnh Viêm, vội vàng đỡ dậy Lạnh Viêm. Lạnh Viêm mỉm cười, cũng không có nói cái gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người kia. Tại chủ nhân không tới trước đó, để ta tới thủ hộ công tử, nếu có người dám đối công tử xuất thủ, vậy ta liền sẽ nháy mắt muốn hắn mạng, mà lại ta sẽ ghi nhớ hắn là ai, nếu như hắn là một cái thế lực thủ lĩnh, ta liền giết sạch hắn thế lực tất cả mọi người. Nếu như hắn là một chủng tộc lão đại, ta liền diệt hắn toàn bộ chủng tộc, nếu như hắn là một cái gia tộc tộc trưởng, ta liền diệt hắn toàn cả gia tộc. Soạt. Hiện trường người nháy mắt liền sôi trào, bọn hắn hiện tại hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Tại thời khắc này, không người nào dám động. Bởi vì bọn hắn biết, Lạnh Viêm chính là như vậy một người, mà không phải đang hù dọa ai. Hừ. Ngươi căn bản là không cách nào rời đi nơi này, ngươi còn có thể đi giết ai? Người nhà Long Vương trùng điệp hừ một tiếng, sau đó hắn trực tiếp đi về phía trước hai bước, hắn cũng minh bạch, người chung quanh hiện tại khẳng định là không có nguyện ý cái thứ nhất bên trên, vì lẽ đó hắn muốn làm cái thứ nhất công kích người, dạng này người chung quanh mới dám động. Vừa vặn, ta còn không có nếm qua thịt rồng, Lạnh Viêm nói thẳng. Nếm qua thịt rồng. Nghe được câu này thời điểm, người chung quanh liền tất cả đều minh bạch hắn ý tứ. Muốn chết Long Vương cũng là nháy mắt xuất thủ. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều bình tĩnh lại, chỉ cần Long Vương xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ đi theo nháy mắt xuất thủ. Giết! người chung quanh công kích cũng tất cả đều đánh ra. Một nháy mắt, tiếp cận 10 vạn đạo công kích nện xuống. Uy lực không cách nào hình dung. 3. Một đạo sóng nước trong không khí khuếch tán, sau đó những công kích kia trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Một tên tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại mọi người ở giữa, cái thân ảnh kia ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên ta nói qua, ta sẽ thủ hộ ngươi cả đời. Hết chương 5515. Chương 5516 muốn báo thù sao? Người đang FPO. Thất tông tội bên ngoài một chỗ bên trong dãy núi. Ta là ai không trọng yếu, muốn báo thù sao? Nữ tử nhìn xem trước mặt La Sinh Vương nói. Ngươi làm sao lại biết ta muốn báo thù? La Sinh Vương cảnh giác nhìn xem cô gái trước mặt, hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng là hắn cũng không phải là mù quáng cuồng vọng, đặc biệt là hiện tại. Mặc dù người trước mặt này chỉ là một nữ nhân, nhưng hắn cũng biết, nữ tử này vô cùng không đơn giản. Mà lại nàng tựa hồ biết rất nhiều chuyện. Ta nói, ngươi không cần biết nhiều như vậy, nhưng ta có thể giúp ngươi báo thù. Nữ tử thản nhiên nói. Thần bí. Nhìn xem trước mặt nữ tử thần bí, La Sinh Vương lắc đầu, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi mà lại chính ta cũng có thể báo thù, chỉ cần lực lượng của ta khôi phục, ta như thường có thể đi báo thù. Hắn cho là mình mặc dù bây giờ thụ thương, bất quá chỉ cần chờ mình khôi phục, mình liền nhất định sẽ đi thu thập thất tông tội bên trong những người kia. Chờ mình thu thập thất tông tội những người kia về sau, đang nghĩ biện pháp đi thu thập vô danh. Hắn là thua cho vô danh. Nhưng hắn thật là quá không phục. Lần trước bại bởi vô danh ngay cả tên của hắn đều không có ghi nhớ. Lần này mặc dù vô danh mặc dù ghi nhớ tên của hắn, nhưng hắn cũng thua phi thường thảm, bị vô danh đánh ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Mà lại vô danh cũng cho hắn một loại cảm giác, thật giống như chỉ cần hắn cầm kiếm, vậy hắn liền mãi mãi cũng không thể nào là vô danh đối thủ. Hắn thật vất vả tu luyện mãnh liệt như vậy kiếm pháp, thế nhưng là tại vô danh trước mặt, giống như là tiểu hài tử đồng dạng. Song hoàn toàn không đáng chú ý. Thua phi thường thảm. Mặc dù hắn tự nhận mình không phải vô danh đối thủ, bất quá ngay tại lúc này, hắn cũng sẽ không nói chịu thua. Ngươi xác định mình có thể thắng vô danh sao mà lại không sợ nói cho ngươi, sinh mệnh thông đạo đã bị người mở ra. Nữ tử nói lần nữa. Cái gì? La Sinh Vương sắc mặt biến đổi, cái này sao có thể là ai mở ra? Không biết, bất quá có thể khẳng định là, thất tông tội những người kia không bao lâu liền sẽ một cái tiếp theo một cái đột phá. Ngươi bây giờ một người có thể đối phó thất tông tội tất cả mọi người, thế nhưng là ngươi hẳn là phi thường rõ ràng. Thất tông tội bên trong những người kia đều là dạng gì tồn tại, bọn hắn thiếu chính là sinh mệnh thông đạo lực lượng, một khi sinh mệnh thông đạo mở ra, bọn hắn những người này liền sẽ nhất phi trùng thiên, nếu như bọn hắn tất cả đều đột phá đến thánh cấp, ngươi lại có thể đánh mấy cái? Nữ tử nhìn về phía La Sinh Vương hỏi. Nàng để La Sinh Vương xa vào đến trong trầm tư. Không sai. Thất tông tội những người kia mặc dù bây giờ hắn có thể không nhìn, thế nhưng là hắn cũng biết những người kia tiềm lực lớn bao nhiêu. Một khi sinh mệnh thông đạo mở ra, những người kia đều đem biến thành thánh cấp cao thủ. Mà lại những người kia cũng đều là nhân vật hung ác, từng cái thực lực đều rất mạnh, lại thêm bọn hắn đều là người không sợ chết, đối với mình cũng là vô cùng cừu hận. Đến lúc đó mình coi như là đơn đấu có thể thắng những người kia, thế nhưng là nếu như những người kia cùng tiến lên, mình cũng không phải đối thủ a. Nghĩ đến đây thời điểm, La Sinh Vương nhìn về phía cô gái trước mặt, ngươi muốn làm sao giúp ta? Nữ tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười, là ta giúp ngươi, mà không phải ta cầu ngươi, vì lẽ đó ta và ngươi nói chuyện phiếm, nhất định phải ta là chủ động phương, ta hỏi các ngươi, ngươi trả lời đơn giản nhất chữ là được rồi. Nữ tử vô cùng cường thế. La Sinh Vương hiển nhiên là có chút không vui, bất quá lúc này hắn cũng không nói gì thêm. Dù sao hắn cũng biết, khả năng này chính là một cái cơ hội, bất quá hắn cũng sẽ đề phòng đối phương. Không có khả năng làm cho đối phương một mực chiếm cứ vị trí chủ đạo, mà lại chính hắn chính là tính toán người khác cái loại người này, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không cho đối phương làm vũ khí sử dụng. Ta có thể giúp người báo thù, người cảm thấy được hay không? Nữ tử hỏi. Được, La Sinh Vương trả lời. Ta có thể cho ngươi siêu việt thất tông tội, siêu việt vô danh lực lượng, bất quá ngươi muốn toàn bộ đều nghe ta, có thể chứ? Nữ tử hỏi lần nữa. La Sinh Vương nhướng mày. Cái hứa hẹn này cũng không phải tùy tiện liền có thể đáp ứng. Bởi vì cái này hứa hẹn đối với hắn mà nói, vô cùng trọng yếu. Có thể chứ? Nữ tử lại một lần mà hỏi. Có thể, nhưng nhất định phải cam đoan là ta tại an toàn trạng thái, hoặc là không nguy hại đến ích lợi của ta tình huống dưới. La Sinh Vương nói. Nữ tử nhẹ gật đầu, ngươi nhất định phải cam đoan, cả một đời bảo thủ bí mật này, mà lại ngươi muốn thề. Có thể. La Sinh Vương nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta có thể nói cho ngươi, ta phát hiện tuyệt mệnh bát tác bí mật. Nữ tử nói thẳng. Tuyệt mệnh bát tác, không phải liền là Tuyết Quốc bảo tàng sao? Tuyết Quốc mặc dù có rất nhiều tài phú, bất quá những cái kia tài phú đối với chúng ta mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng đi. La Sinh Vương không hiểu hỏi. Tuyết Quốc bảo tàng rất nhiều người đều nghe nói qua, mà lại bọn hắn tuyệt không lạ lẫm, thậm chí năm đó La Sinh Vương còn tham dự qua diệt đi Tuyết Quốc sự kiện. Vậy ngươi biết năm đó vì cái gì Thiên Linh Đại Lục nhiều như vậy quốc gia đều muốn đi diệt đi Tuyết Quốc sao? Nữ tử lại một lần mà hỏi. Ta nghe nói là bởi vì một chút chính trị gia dã tâm đi. La Sinh Vương nói. Cái kia đại chiến kết thúc về sau, những quốc gia này kết cục có thay đổi gì đâu? Nữ tử hỏi lần nữa. Đúng a, sau đại chiến, giống như quốc gia nào đều không có gì thay đổi, Tuyết Quốc khí hậu vô cùng ác liệt, vì lẽ đó không có ai đi chiếm lĩnh quốc gia của bọn hắn, mà lại Tuyết Quốc bảo tàng cũng một mực không có bị người tìm tới, mặc dù rất nhiều người bình thường đều đang đuổi tìm, nhưng là cao thủ chân chính đều không có đi tìm. La Sinh Vương nói. Tuyết Quốc chân chính bí mật cũng không phải là Tuyết Quốc tài phú, mà là Tuyết Quốc hủy diệt kế hoạch, ta được đến tình báo là, Tuyết Quốc năm đó muốn chiếm đoạt toàn bộ Thiên Linh Đại Lục. Để đại học bao trùm Thiên Linh Đại Lục, để toàn bộ Thiên Linh Đại Lục biến thành Tuyết Cố Hương, nhưng là chuyện này bị một nhóm thần bí cao thủ biết, những cái kia thần bí cao thủ vì dò xét Tuyết Quốc bí mật, cuối cùng ở bên ngoài giải các loại lời đồn, bốc lên chiến hỏa, làm cho cả Thiên Linh Đại Lục đối cùng một chỗ đối Tuyết Quốc xuất thủ, sau đó bọn hắn thừa cơ đi tìm bí mật kia. Nữ tử nói. Kết quả đây? La Sinh Vương hỏi. Kết quả Tuyết Quốc chiến đấu chân chính lực tất cả đều dùng để đối phó bọn hắn, lưỡng bại câu thương. Toàn bộ tử vong, vì lẽ đó Tuyết Quốc mới có thể bại nhanh như vậy. Nữ tử nói. Ngươi vì sao lại biết những này? La Sinh Vương nhướng mày, không hiểu nhìn về phía nữ tử. Nữ tử nhìn thoáng qua La Sinh Vương, chỉ cần theo ta đi, ngươi rất nhanh cũng sẽ biết những thứ này. Tốt, ta đi với ngươi. La Sinh Vương nghe đến đó thời điểm, liền đã quyết định, từ khi hắn lần trước tầm bảo thành công về sau, hắn đã bắt đầu đối bảo vật sinh ra ỷ lại. Hắn cho là mình chỉ cần tiếp tục tìm kiếm được chân chính bảo vật, vậy mình liền có khả năng lần nữa đột phá. Bất quá điều kiện tiên quyết là, mình muốn đề phòng nữ nhân này. Vô tận Lam Hải bên trong. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, thân ảnh này hắn quả thực chính là quá quen thuộc tỷ. Hết chương 5516. Chương 5517 có người dám sao? Người đăng FPO. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, trước mặt thân ảnh này hắn mãi mãi cũng sẽ không quên, thân ảnh này trợ giúp qua hắn quá nhiều lần, mà lại hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ mình cùng đối phương lần thứ nhất gặp mặt. Lúc ấy tỷ vô cùng suy yếu, là hắn bảo vệ tỷ. Sau đó tỷ làm ra một cái hứa hẹn, ta thủ hộ ngươi cả một đời. Câu nói này nghe vào vô cùng đơn giản, mà lại Hạ Thiên cũng không có để ý, thế nhưng là về sau hắn phát hiện. Chính mình tại vô tận Lam Hải phạm vi xảy ra chuyện, tỷ luôn có thể đuổi tới. Bao quát lần này, Hạ Thiên nguyên bản cho là mình đã là hẳn phải chết giải quyết, vì lẽ đó hắn mới có thể đi cùng Long Vương liều mạng, mặc dù đã thương Long Vương, bất quá cũng không có cho Long Vương tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng là bây giờ, đầu tiên là xuất hiện một cái lạnh viêm giúp hắn kéo lại những người này, sau đó tỷ cũng đi theo xuất hiện. Hắn là đệ đệ ta. Ta nghe nói có người muốn giết hắn, hiện tại ta hỏi một lần, có người dám sao? Tỷ thanh âm phi thường bình thản, nhưng là trong lời nói của nàng lại tràn đầy uy nghiêm. Hạ Thiên phát hiện, chung quanh lục đại hoàng đế tất cả đều cúi đầu, liền Long Vương cùng Quy Thừa Tướng cũng tất cả đều là sắc mặt đại biến. Không có người một người dám nói chuyện. Trong lúc nhất thời, tràng diện vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều yên lặng đứng ở nơi đó. Bọn hắn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ, nhưng là bọn hắn minh bạch, một trận chiến này bọn hắn không còn là vị trí chủ đạo. Không có người nói chuyện thật sao? Vậy thì tốt, ta nói. Tỷ ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân quét mắt một vòng. Long Vương, ngươi mang theo lục đại hoàng đế cùng với khác đến cảnh giới yêu thú, trong 3 ngày cho ta rời đi vô tận Lam Hải. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Long Vương bọn người tất cả đều là sững sờ. Mặc dù bọn hắn đúng là muốn rời đi, nhưng bọn hắn còn muốn đợi thêm cái ngàn 800 năm lại đi đâu, dù sao ở đây, bọn hắn hưởng thụ chính là vương giả đãi ngộ, mà một khi đi những địa phương khác, bọn hắn khả năng liền cũng không lạ thường. Mà lại bọn hắn cũng dự định nói thêm thăng một chút mình thực lực lại đi, dạng này bọn hắn đến lúc đó cũng có thể có càng nhiều bảo mệnh bản sự. Mặc dù tứ đại biển tương liên, nhưng bọn hắn nơi này chính là thật sự yên vui ổ. Bọn hắn cũng biết cái khác tam đại hải là cỡ nào hung hiểm. Nơi đó không có kẻ thống trị, mà lại là cường giả chân chính tung hoành địa phương, đi nơi đó, mỗi ngày đều muốn sống tại hỏa cùng huyết chi bên trong, mặc dù bọn hắn đều là thần thú, đi cũng có mình gia tộc, nhưng ở loại địa phương kia, liền xem như thần thú cũng sẽ không có quá nhiều người nể tình. Nơi đó là nắm đấm thế giới. Mấy người bọn hắn căn bản cũng không có làm tốt rời đi chuẩn bị tâm lý. Chúng ta rời đi hoặc là chết, ta không cho phép uy hiếp ta đệ đệ người tiếp tục lưu lại nơi này. Tỷ đánh gãy Long Vương, nói ra trực tiếp nhất lời nói. Rời đi hoặc là chết. Chính là đơn giản như vậy. Bạo lực như vậy. Không người nào dám đáp lời. Cứ như vậy lẳng lặng trầm mặc. Tỷ quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, chúng ta đi thôi, 3 ngày không đi, chính bọn hắn biết hậu quả. Hạ Thiên đi theo tỷ hướng về phía trước đi đến, nơi đó đã tự động nhường ra một cái thông đạo, không người nào dám ngăn cản bọn hắn, tỷ đến nơi đây, căn bản cũng không có động thủ. Mà là nói đơn giản mấy câu, cứ như vậy làm cho đối phương triệt để nhận sợ. Đây chính là cường giả chân chính. Áp đảo cao hơn hết cường giả. Long, Long Vương. Một tên hoàng đế thanh âm có chút run rẩy, hiển nhiên là muốn nói cái gì. Thế nhưng là Long Vương lắc đầu, đừng nói nữa, trở về thu dọn đồ đạc, nếu như không kịp cũng đừng thu thập, 3 ngày sau cùng lúc xuất phát. Long Vương làm cho tất cả mọi người trong lòng tất cả đều là run lên. Không có người lại nói cái gì. Bọn hắn lần này chặn đường nhiệm vụ thất bại. Hạ Thiên một người, liền để vô tận Lam Hải thua thảm như vậy. Mà lại bọn hắn cũng minh bạch, chỉ cần có Hạ Thiên tại, vô tận Lam Hải cũng không còn cách nào đối Thiên Linh Đại Lục động thủ. Nhị hoàng tử không nói gì. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà thật thành công, bất quá hắn cũng minh bạch, bây giờ không phải là cao hứng thời điểm, phụ thân hắn còn có 3 ngày mới rời khỏi, 3 ngày này phát sinh cái gì còn chưa nhất định. Bất quá chỉ cần có Hạ Thiên tại, vậy coi như là phụ thân hắn tuyển người khác, hắn cũng giống vậy có thể đoạt lại vương vị. Nói cách khác, hắn về sau muốn nghe Hạ Thiên. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng đã đáp ứng hắn, tuyệt đối sẽ không đưa ra cái gì quá phận yêu cầu tới. Nhị hoàng tử, đi gặp Long Vương đi, trong lòng hắn bây giờ khẳng định phi thường không dễ chịu. Tiểu Quy nhắc nhở. Ân, nhị hoàng tử nhẹ gật đầu, vậy trong này giao cho ngươi. Nơi này hiện tại những cao thủ này cũng cần đưa tiến, mặc dù đại chiến thua, nhưng bọn hắn cũng đều xem như đến giúp Long Cung. Vì lẽ đó tối thiểu nhất lễ nghi vẫn là phải có, dạng này cũng không thể rét lạnh mọi người trái tim. Yên tâm đi, nhị hoàng tử, ta sẽ làm thể diện mặt. Tiểu Quy nói, dù sao về sau nhị hoàng tử chính là Long Vương, nhất định phải cùng những người này chỗ tốt quan hệ, chờ đỉnh tiêm cao thủ đi về sau những người này chính là đỉnh tiêm cao thủ, không thể thiếu phiền phức bọn hắn sự tình. Hạ Thiên mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn cũng không có trực tiếp cùng tỷ nói. Trước đó Tiểu Thủy trở về thời điểm, Hạ Thiên hỏi qua Tiểu Thủy. Lan Uyển đâu? Tiểu Thủy nói Lan Uyển đi một cái thần bí địa phương, mà hắn bởi vì cũng không phải là cùng Lan Uyển đồng thể, vì lẽ đó bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Mặc dù hắn rất gấp, nhưng chính là không có cách nào đi qua. Về sau Hạ Thiên hỏi Tiểu Thủy, Lan Uyển chỗ thủy vực ở nơi đó. Tiểu Thủy nói không biết. Bởi vì lúc ấy hắn hoàn toàn bị trận pháp mê hoặc. Cuối cùng thậm chí không biết mình đi qua địa phương nào. Hạ Thiên không muốn đi hỏi tỷ thân thế, hắn cho rằng đây là tỷ bí mật, nếu như tỷ muốn nói, cái kia chính nàng sẽ nói, bất quá Hạ Thiên lại hy vọng hỏi một chút tỷ Lan Uyển vị trí là nơi nào, dạng này mình cũng có thể đi tìm Lan Uyển, chờ hắn trở lại Thiên Linh Đại Lục về sau, hắn cũng có thể lần nữa đi tìm phụ thân cùng mình người nhà. Hiện tại hắn thực lực, trên Thiên Linh Đại Lục tuyệt đối là có thể xông pha. Vì lẽ đó không quản trên Thiên Linh Đại Lục gặp được cái gì nguy hiểm, hắn còn không sợ. Hạ Thiên, nhắm mắt lại, ta dẫn người đi một chỗ. Tỷ để tay tại Hạ Thiên trên thân, sau đó một cái bong bóng đem Hạ Thiên thân thể bao khỏa lên. Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình phảng phất là nhận lấy một loại lực lượng bảo hộ. Rất nhanh, hắn đột nhiên phát hiện mình hoàn cảnh chung quanh giống như thay đổi. Mở ra đi, tỷ nói. Làm Hạ Thiên mở mắt thời điểm, chung quanh hắn đã đại biến dạng, trước đây trước sau sau hết thảy cũng chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian đi, thế nhưng là hắn có thể khẳng định, mình nơi này tuyệt đối không phải Long Cung. Đã hoàn toàn xuất hiện tại một nơi khác, mà lại nơi này xấu cảnh vô cùng tốt. Giống như là thế ngoại đào nguyên đồng dạng địa phương. Chỉ bất quá, nơi này là dưới nước. Tỷ đây là có chuyện gì Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hết chương 5517. Chương 5518 nhị hoàng tử xưng vương. Người đang ép tùy ô. Về sau ngươi liền sẽ biết, tỷ lộ ra mỉm cười, vừa rồi tỷ còn phảng phất là một cái giống như sát thần tồn tại, một câu liền có thể để Long Cung tất cả cao thủ không dám nhúc nhích. Nhưng là bây giờ, nàng cười một tiếng, lại phảng phất là thần thánh vô cùng tiên nữ đồng dạng. Tỷ tự nhiên là sẽ cười, bất quá nàng chỉ đối Hạ Thiên một người cười. Chủ nhân, cần ta đi xem lấy Long Cung động tĩnh sao? Lạnh Viêm hỏi. Không cần, bọn hắn nhất định sẽ đi, tỷ phi thường tự tin nói. Không có ai biết tự tin của nàng nguồn gốc từ với chỗ nào, mọi người chỉ biết là nàng không có sai. Tỷ, lần này thật quá cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ. Ta nói qua, ta sẽ thủ hộ ngươi cả một đời. Không cần cảm tạ ta, ngược lại là ngươi, trưởng thành tốc độ thật là quá nhanh, ta nhớ được lần trước gặp ngươi thời điểm, ngươi vẫn chỉ là thiên nguyên đại lục bên trên một cái rất phổ thông tiểu tử, ngay cả phổ thông tiểu yêu thú đều không đối phó được, nhưng là bây giờ, ngươi thế mà một người có thể tung hoành Long Cung, đại chiến Long Cung nhiều như vậy cao thủ. Tỷ nhìn xem Hạ Thiên, trên mặt cũng tất cả đều là tán thưởng thần sắc. Nàng cùng Hạ Thiên mặc dù cũng thật lâu đều không có gặp mặt, nhưng là điểm ấy thời gian đối với tại bọn hắn người tu luyện đến nói, thật không tính là gì, người tu luyện trong mắt, có lẽ một vạn năm có thể coi là dài đi. Vận khí so người khác tốt một chút, Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi thực lực tổng hợp không sai, bất quá tạp mà không tinh, không có bất kỳ cái gì giống nhau chính có thể đạt đến đỉnh phong bản sự, cái này cũng cùng ngươi thời gian tu luyện ngắn có quan hệ, trung tam giới loại địa phương này, thiên địa chi khí phi thường mỏng manh. Vì lẽ đó người bình thường tốc độ tu luyện cũng vô cùng chậm, thậm chí 10 vạn năm đều không thể đến thánh cấp, vì lẽ đó bọn hắn liền có đầy đủ thời gian đi cảm ngộ mình lực lượng, 10 vạn năm cảm ngộ, liền xem như một con run dế, cũng có thể cảm ngộ ra thiên địa đại đạo, cũng có thể cảm ngộ ra thuộc về mình tuyệt kỹ. Tỷ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hạ Thiên cũng là dần dần nhắm hai mắt lại. Chủ nhân, ngài đây là... Lạnh Viêm lập tức giật mình. Hắn là ta chân quý nhất người. Tỷ không nói gì nữa, lúc này chung quanh bọn họ không gian phát sinh biến hóa cực lớn. Cả vùng không gian bên trong tràn đầy vạn trượng quang mang. Thế nhưng là, chủ nhân, ngài dạng này là sẽ tổn thương ngài. Đi thôi, tỷ ngắt lời hắn, sau đó quay người rời đi. Lạnh Viêm cũng không nói gì thêm, đồng dạng là đi theo rời đi. Long Cung chỗ. Đại bộ phận đỉnh tiêm cao thủ đều không hề rời đi Long Cung, bởi vì bọn hắn biết. 3 ngày thời gian quá ngắn, mình khẳng định không cách nào vừa đi vừa về, nếu như mình đến lúc đó không cách nào trở về cùng rời đi, vậy liền sẽ trêu chọc người kia. Mà người kia bọn hắn là không trêu chọc nổi. Long Vương, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, lần này chúng ta bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng một chỗ sớm rời đi, đến cái khác biển, ngươi cần phải bảo bọc chúng ta a. Một tên đỉnh tiêm cao thủ nói. Yên tâm đi, chúng ta đều là vô tận Lam Hải đỉnh tiêm cao thủ. Coi như đi cái kia biển, chúng ta tương lai có một ngày cũng nhất định có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ, đến lúc đó vận mệnh của chúng ta liền có thể giữ tại trong tay mình, bất kỳ người nào đều không thể can thiệp chúng ta, hôm nay chúng ta là thế nào bị buộc rời đi, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ, chờ chúng ta tương lai có một ngày, thật trở thành đỉnh tiêm cao thủ, đây hết thảy đều sẽ còn cho đối phương. Long Vương lạnh lùng nói. Mặc dù hắn cũng phải rời đi, nhưng hắn nội tâm vô cùng khó chịu. Hắn nhưng là Long Vương. Ngạo khí. Cho tới bây giờ đều không ai có thể bức bách hắn, thế nhưng là lần này, hắn bị người bức bách, cho tới bây giờ đều không có nhận qua ủy khuất hắn, lần thứ nhất nhận lấy loại này ủy khuất, vì lẽ đó trong lòng của hắn cũng là sẽ một mực ghi nhớ chuyện này. Đám người nhẹ gật đầu, bọn hắn không nói gì nữa. Nhị hoàng tử nhìn xem trước mặt những người này, hắn cảm giác mình cùng những người này thật không phải là một loại. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng khuyên bảo mình, mặc kệ chính mình tương lai lớn đến mức nào thành tựu, đều muốn quên ngạo khí, nếu không mình sớm tối cũng sẽ có giống như bọn họ hạ tràng. Nhị hoàng tử, không, Long Vương, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Long Vương, ta đã cho nhà các tiểu tử đưa tin, về sau để bọn hắn phụ tá ngươi, vậy sau này trong nhà của ta những tiểu tử kia liền muốn ngươi chiếu cố. Một tên hoàng đế nhìn thoáng qua nhị hoàng tử nói. Bình thường đến nói, bọn hắn trước khi rời đi đều sẽ tận lực bồi dưỡng được một tên đỉnh tiêm cao thủ đến, dạng này hắn cũng liền không cần cùng nhị hoàng tử nói cái gì, bất quá bây giờ thời cơ còn không có thành thục, vì lẽ đó hắn cũng cần cùng nhị hoàng tử chào hỏi. Các vị tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ nhiều hơn chiếu ứng các vị người trong nhà, đồng thời cũng hy vọng các vị đi cái khác hải chi về sau, cũng có thể nhiều giúp ta chiếu cố một chút ta phụ vương. Nhị hoàng tử chắp tay. Kia là tự nhiên. Đám người nhẹ gật đầu. Lão Long Vương mặc dù không có nói cái gì, nhưng trong lòng hiển nhiên cũng là ấm áp, cuối cùng đi lần này, hắn cũng coi là có thể thật vui vẻ đi. Mà nhị hoàng tử cũng là hy vọng bọn họ có thể thật vui vẻ đi. Một khi đi cái khác biển, vậy liền rốt cuộc không về được, mà lại cũng liên lạc không được vô tận Lam Hải nơi này. Rất nhanh. Đám người rời đi. Tại bọn hắn rời đi vô tận Lam Hải về sau, nhị hoàng tử cũng không có đi tiếp tục phụ vương chiến tranh. Hắn trực tiếp đình chỉ đại chiến, để vô tận Lam Hải bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhị hoàng tử, ngài thật quyết định sao? Tiểu Quy hỏi. Ân, mọi thứ đều muốn đến nơi đến chốn, những người kia gia tộc và thế lực tại vô tận Lam Hải bên trong làm sằng làm bậy, phụ thân ta ở thời điểm, kỳ thật bọn hắn so phụ thân ta giết chóc càng nhiều, phụ thân ta vì lòng người, mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là ta khác biệt, ta sẽ từng bước bóc lột bọn hắn lực lượng, đến cuối cùng, để bọn hắn biến thành người bình thường. Nhị hoàng tử nói. Thế nhưng là ngài như vậy, sợ rằng sẽ gây nên chiến tranh a. Tiểu Quy vội vàng nói. Chiến tranh sẽ không, ta cũng sẽ không ngốc đến trực tiếp đi trêu chọc bọn hắn bọn gia hỏa này, ta sẽ dùng 1 vạn năm thời gian đi dần dần tan rã bọn hắn, 1 vạn năm không được liền 2 vạn năm, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ dần dần từng bước xâm chiếm rơi bọn hắn. Nhị hoàng tử nói. Cái kia cùng Thiên Linh đại lục đâu? Tiểu Quy hỏi lần nữa. Chờ Hạ Thiên, hắn nói qua, hắn có chuyện cần ta hỗ trợ, giúp hắn xong xuôi chuyện. Cái kia Thiên Linh đại lục cùng vô tận Lam Hải liền triệt để ngưng chiến, chỉ cần ta còn tại vị, liền sẽ không phát động đại quy mô chân chính, ta là vô tận Lam Hải vương, ta là Long Vương, ta cũng không phải là muốn đi khống chế vô tận Lam Hải vì ta làm cái gì, mà là muốn ta ngồi ở trên vị trí này, ta có thể vì vô tận Lam Hải làm một chút cái gì. Nhị hoàng tử nói thẳng. Nghe được nhị hoàng tử, Tiểu Quy càng thêm kính nể nhị hoàng tử. Hắn phát hiện, nhị hoàng tử mỗi ngày đều đang biến hóa, mà lại càng lúc càng giống một cái chân chính đế vương, một cái so với lần trước Long Vương càng thêm bá khí đế vương. Vô tận Lam Hải mặt khác một chỗ. Hạ Thiên không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Hết chương 5518. Chương 5519 Hạ Thiên thánh cấp. Người đang ép video. Tỷ, ta muốn làm sao cảm tạ ngươi cho phải đây? Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước. Lúc này nơi này chỉ có một mình hắn. Xung quanh không có người thứ hai. Tỷ đã đi, bất quá tỷ cho hắn lưu lại 2 phần đại lễ a. Phần thứ nhất thánh cấp. Hạ Thiên thực lực triệt để đột phá đến thánh cấp, trước kia thân thể của hắn mặc dù là thánh cấp, nhưng hắn thực lực cũng không có đến chân chính thánh cấp, nhưng là bây giờ khác biệt, cảnh giới của hắn đã triệt để đạt tới thánh cấp. Cái này để hắn thực lực tổng hợp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là phần thứ hai đại lễ. Phần thứ hai căn cơ. Tỷ dùng mình lực lượng khổng lồ trợ giúp Hạ Thiên rèn đúc căn cơ, gia tăng cảm ngộ. Một cái lâu tương lai có thể che cao bao nhiêu, vậy liền nhìn xuống đất cơ đánh bao sâu, nhiều kiên cố, nếu như ngươi nền tảng chỉ có mấy ngàn mét vuông, chiều sâu chỉ có mấy mét, vậy ngươi lâu lại cao cũng không cao hơn bao nhiêu. Nhưng là nếu như ngươi dùng địa cầu diện tích làm nền tảng, chiều sâu mấy triệu mét, vậy ngươi tương lai tăng thực lực lên thời điểm, liền sẽ không có bất kỳ chướng ngại. Rất nhiều người vì nhanh chóng tăng lên mình thực lực, căn bản cũng không đi qua nhiều chế tạo mình căn cơ, cái này để bọn hắn một khi tu luyện đến cảnh giới nhất định, liền dừng bước không tiến thêm. Bởi vì bọn họ căn cơ đã tới đỉnh phong, lại cưỡng ép tu luyện, căn cơ đã không cách nào trèo trống, cuối cùng chỉ có thể sụp đổ. Vì lẽ đó bọn hắn liền cần nghĩ biện pháp lại đi xây dựng thêm mình căn cơ, thế nhưng là xây dựng thêm căn cơ có thể cùng vừa mới bắt đầu căn cơ so sánh sao? Cao lầu bên ngoài lại mở rộng căn cơ, lại đào sâu, lại có thể thế nào? Đây chính là rất nhiều cao thủ hậu kỳ hối hận nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, tỷ trợ giúp Hạ Thiên rèn đúc mạnh nhất căn cơ, hiện tại Hạ Thiên, căn cơ đã mạnh đến phi thường đáng sợ cảnh giới, thậm chí không chút nào khoa trương, Hạ Thiên căn cơ muốn so người bình thường cường đại mấy chục vạn lần, thậm chí hơn trăm vạn lần. Cái này cùng hắn bản thân chú trọng căn cơ có nhất định nguyên nhân, nhưng là càng quan trọng hơn là tỷ khẳng định bỏ ra cái giá rất lớn, trợ giúp Hạ Thiên chữa trị căn cơ. Liền xem như lấy tỷ thực lực, loại chuyện này cũng là nghịch thiên mà làm. Tỷ, không biết lần sau lúc nào có thể gặp được ngươi a. Hạ Thiên cảm giác mình thiếu tỷ nhiều lắm. Nguyên bản hắn chỉ là muốn hỏi tỷ Lan Uyển tung tích, nhưng là bây giờ tỷ lại cho hắn lễ lớn như vậy vật. Bất quá bây giờ hắn vẫn còn không biết rõ Lan Uyển vị trí. Vì lẽ đó hắn cũng phải nghĩ biện pháp đi tìm. Mà bước đầu tiên hắn chính là muốn đi Long Cung. Đã Long Vương bọn hắn đã rời đi Long Cung, đi cái khác biển, như vậy hiện tại, nhị hoàng tử hẳn là Long Cung Vương, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng muốn đi cùng hắn đàm luận món kia đại sự. Long Cung. Làm Hạ Thiên đi vào Long Cung vị trí lúc, hắn liền càng thêm chấn kinh, lúc ấy hắn cảm giác tỷ dẫn hắn rời đi thời điểm, chỉ tốn 10 giây đồng hồ thời gian, thế nhưng là hắn chạy về Long Cung lại dùng 2 ngày thời gian. Đây là hắn sử dụng không gian ngư nguyên nhân. Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên đã cảm thấy tỷ càng thêm thần bí. Siêu. Hạ Thiên đến rồi Long Cung, những thủ vệ kia vừa nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, vội vàng hô. Bọn hắn phảng phất như là thấy được ôn thần đồng dạng. Long Cung chiến, mặc dù Hạ Thiên thua, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, nếu như đơn đấu, e là cho dù là Long Vương cũng không phải là đối thủ của Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên lúc ấy đã cùng Long Vương so chiêu. Mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng hắn lại đả thương Long Vương. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nhị hoàng tử đang nghe Hạ Thiên tới tin tức, cũng là ngay lập tức chạy ra. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi đã lâu, nhị hoàng tử vội vàng tiến lên. Bên trong nói đi, nơi này không tiện, Hạ Thiên nói. Nhị hoàng tử cùng Hạ Thiên đi tới một căn phòng bên trong, hai người bọn họ hàn huyên thật lâu, Hạ Thiên nghe được nhị hoàng tử kế hoạch lớn vĩ nguyện về sau. Cũng là bắt đầu có chút kính nể lên nhị hoàng tử. Mà lại hắn cũng cho nhị hoàng tử một câu, thiên linh đại lục Na Di sự tình chủ lực liền giao cho ngươi muốn đối phó gia tộc đi, nếu như bọn hắn ai không nghe lời, ta sẽ thay ngươi trực tiếp giải quyết bọn hắn, đã muốn cải cách, vậy liền tránh không được chảy máu hy sinh. Được rồi, ta không muốn làm như thế tuyệt, ta càng hy vọng từng bước một đi cải biến bọn hắn, nếu quả như thật có một ngày không cải biến được, lại giết. Nhị hoàng tử nói. Tốt a, Hạ Thiên cũng không có cưỡng cầu nhị hoàng tử ý tứ. Ta sẽ gấp rút thiên linh đại lục Na Di, bất quá vô tận Lam Hải quá lớn, liền xem như ta mở ra nhanh nhất truyền lệnh, cũng cần một năm chuẩn bị thời gian. Nhị hoàng tử nói. Một năm, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên sững sờ, đây cũng quá nhanh, hắn nguyên bản cho rằng, cái này ít nhất cần 80-100 năm mới có thể hoàn thành đâu. Thật không thể mau hơn nữa, vô tận Lam Hải quá lớn. Nhị hoàng tử coi là Hạ Thiên là lo lắng quá chậm. Đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ kia, một năm yêu thời gian đối với ta đến nói, đã rất nhanh. Hạ Thiên nói. Vậy là tốt rồi, trong một năm, ta sẽ đem tất cả sự tình giúp ngươi làm tốt. Nhị hoàng tử nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ta muốn tìm một người, nhưng là ta không xác định hắn vị trí cụ thể, ngươi có thể giúp ta tìm xem sao? Hạ Thiên cũng minh bạch, đây chính là mò kim đáy biển. Liền xem như tìm nhị hoàng tử hỗ trợ, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Ô, tìm người a, cái này chúng ta vô tận Lam Hải thành thạo nhất, tựa như là trước kia tìm kiếm nhân loại các ngươi cao thủ, không ra 3 ngày, liền có thể tìm ra đến, bất quá phải biết đại khái phương vị. Nhị hoàng tử nói. Hạ Thiên nghe được nhị hoàng tử, trước mắt cũng là sáng lên. Lúc trước hắn còn cho rằng rất khó, thế nhưng là nghe nhị hoàng tử, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện. Sự tình giống như không có khó khăn như vậy. Đây quả thật là có người dễ làm chuyện a. Mà lại nhiều người lực lượng lớn a. Vô tận Lam Hải bên trong sinh vật nhiều lắm. Tốt, bất quá ta cần từng chút cùng ngươi nói, ta trước nói đại khái phương hướng, sau đó lại nói đại khái thời gian cùng tình huống cụ thể đi. Hạ Thiên theo Tiểu Thủy nơi đó biết, hắn lúc ấy không biết bị cái gì mê hoặc, vì lẽ đó cuối cùng mất tích, bất quá đại khái phương hướng Tiểu Thủy nên cũng biết. Sau đó Hạ Thiên đem tự mình biết tin tức nói cho Hạ Thiên. 3. Nhị hoàng tử tay tại gian phòng bên trong ấn xuống một cái, sau đó hai người bọn họ trước mặt xuất hiện một mảnh thủy vực đồ. Ngươi nhìn một chút, ta cho ngươi vẽ ra một con đường, ngươi muốn tìm người rất có thể sẽ đi đường này dây. Nhị hoàng tử tay tại thủy vực đồ phía trên nhẹ nhàng gảy mấy lần, sau đó phía trên xuất hiện một đường thẳng. Tiểu Thủy, cảm giác chung quanh địa phương quen thuộc sao? Hạ Thiên trong đầu hỏi. Quen thuộc, hẳn là cái phương hướng này. Tiểu Thủy đáp lại nói. Là cái phương hướng này, Hạ Thiên nói. Nếu quả như thật là cái phương hướng này, cái kia chỉ sợ ta phải nói cho ngươi một cái không phải rất tốt tin tức. Nhị hoàng tử hết sức chăm chú nói. Hết chương 5519. Chương 5520 nhất định sẽ đi. Người đang FTO. Thế nào? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hắn hiện tại cũng muốn biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì nhị hoàng tử sẽ nói phiền phức, nơi này chính là vô tận Lam Hải A. Ngay cả hắn đều cho rằng chuyện phiền phức, vậy liền thật là phiền toái. Ngươi nhìn, nhị hoàng tử tiếp tục vẽ một con đường, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi thấy được cái gì? Vòng xoáy, Hạ Thiên kinh ngạc nói, cái này hải vực đồ bên trên xuất hiện một cái vòng xoáy, tại trên địa đồ đều có thể nhìn thấy vòng xoáy, cái kia đến tột cùng là lớn bao nhiêu? Long cung đã đầy đủ lớn, nhưng là tại cái này hải vực đồ bên trên, long cung cũng chỉ có nhỏ như vậy tiểu nhân một chút xíu. Không sai, nơi đó là vô tận Lam Hải bên trong lớn nhất vòng xoáy, cũng là thần bí nhất vòng xoáy. Tại vô tận Lam Hải bên trong, dù ai cũng không cách nào giải thích cái kia vòng xoáy vì sao lại tồn tại. Bất quá về sau trải qua mấy đời Long Vương phỏng đoán, cho rằng nơi đó có thể là duy trì vô tận Lam Hải vào nước miệng cùng xuất thủy khẩu, nơi đó là vì cân bằng vô tận Lam Hải thủy vị. Nhị hoàng tử giải thích nói. Ý của ngươi là, cái kia vòng xoáy chỉ làm cho vô tận Lam Hải có như thế lớn diện tích, không cho có càng lớn diện tích rồi không cho thủy vị tiếp tục cao hơn đúng không? Hạ Thiên hỏi. Không sai, trước đó có rất nhiều cao thủ đã thí nghiệm qua, liền xem như bọn hắn sử dụng các loại năng lực, để thủy vị tạm thời dâng lên, thế nhưng là qua không được mấy ngày, thủy vị liền sẽ khôi phục lại bình tĩnh, cũng đều là bị cái kia vòng xoáy mang đi. Nhị hoàng tử nói. Thần kỳ. Đây chính là thiên nhiên chỗ thần kỳ, luôn có thể cho người ta mang đến kinh hỉ. Liền xem như Hạ Thiên cũng cảm thấy loại chuyện này thật là quá thần kỳ. Vậy thì tốt, ta muốn đi qua một chuyến. Hạ Thiên đối nhị hoàng tử chắp tay, đã những chuyện khác nhị hoàng tử đều đã giúp hắn làm xong, vậy hắn cũng muốn đi tìm kiếm Lan Uyển. Không được, nhị hoàng tử vội vàng nói. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía nhị hoàng tử thế nào. Thiên linh đại lục khắp nơi đều có loại tộc cùng thế lực chiếm cứ, nhưng là ngươi xem một chút cái kia phụ cận, một cái thế lực cùng chủng tộc đều không có. Bình thường đến nói, không quản cỡ nào ác liệt hoàn cảnh, đều sẽ có thích hợp hoàn cảnh sinh tồn sinh vật, thế nhưng là nơi đó, cái gì cũng không có, nơi đó đã là tử vong cấm khu, mà lại năm đó rất nhiều cao thủ muốn dò xét nơi đó, đáng tiếc cuối cùng. Nhị hoàng tử lắc đầu. Ngươi sợ ta ở nơi đó à? Hạ Thiên mỉm cười. Ân, đi khả năng liền không về được, nơi đó vô cùng khủng bố, đến lúc đó cũng không phải là nhân lực có thể chống lại, ngươi là một người, lực lượng của ngươi mạnh hơn. Có thể mạnh hơn thiên nhiên sao? Có thể mạnh hơn thế giới này sao? Nhị hoàng tử hỏi. Hạ Thiên lắc đầu, trên mặt tất cả đều dáng tươi cười. Ta biết rõ mình nữ nhân 90% đi nơi đó, mà ta không đi, vậy ta tương lai liền sẽ hối hận cả một đời, ta không muốn cả một đời đều sống ở áy náy bên trong. Nhị hoàng tử điểm một cái, sau đó nói ra, vậy ta an bài một chút, phái nhánh quân đội đưa ngươi đi đi, dạng này có tình huống như thế nào cũng tốt có người dò đường. Không cần. Người cũng đã nói, đi liền không về được, vậy liền đừng đi hố những người kia. Hạ Thiên không nói gì nữa, mà là quay người trực tiếp rời đi. Như là đã biết Lan Uyển vị trí, vậy hắn liền muốn đến đó tìm kiếm Lan Uyển. Mặc dù hắn hiện tại cũng không rõ Bạch Lan Uyển trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn là phải đi tìm kiếm Lan Uyển tung tích. Sau đó lại trở lại Thiên Linh Đại Lục đi tìm phụ thân cùng mẫu thân cùng với khác người nhà tung tích. Siêu. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ai? Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, nhị hoàng tử thở dài một hơi, hắn thích Hạ Thiên trọng tình trọng nghĩa dáng vẻ, cũng tương tự không hy vọng Hạ Thiên như thế đi chịu chết, Bất quá bây giờ Hạ Thiên đã đi, hắn cũng ngăn không được, vậy hắn có thể làm liền là mau chóng đi hoàn thành đối Hạ Thiên hứa hẹn. Vô tận Lam Hải bên trong. Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua, mặc dù cảnh sắc chung quanh rất đẹp, nhưng hắn hiện tại cũng không có thời gian đi thưởng thức nơi đó cảnh sắc. Thiên Linh Đại Lục phía trên. Tuyết Quốc. Nơi này đã là một vùng phế tích, mà lại không người nào nguyện ý tới đây, nơi này trừ phế tích, chính là phế tích, căn bản là tìm không thấy bất kỳ bảo tàng, mà lại điều kiện nơi này phi thường ác liệt, nếu như không có chuẩn bị đầy đủ, những cái kia phổ thông người tu luyện đều sẽ chết ở chỗ này. Bất quá không quản là nơi nào, chỉ cần truyền ra có bảo vật đến, liền nhất định sẽ có một ít người tu luyện đến tầm bảo. Dù là trước đó đã có vài chục vạn, hơn trăm vạn đám người đã tới, bọn hắn cũng không chết tâm. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần có cơ hội, vậy sẽ phải phấn đấu. Mọi người đều biết, khai hoang trong vùng bảo vật khẳng định là nhiều nhất, nhưng là lại có mấy người có thể giết vào đến khai hoang trong vùng đâu, những cao thủ kia là có thể, thế nhưng là những người bình thường kia đâu. Bọn hắn căn bản cũng không có tiến vào khai hoang khu, liền đã chết rồi. Lúc này một nam một nữ hai người chính đi tại cái này tuyết lớn phía trên. Tuyết quốc mỗi ngày đều đang có tuyết rơi, mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ, giống như là lão thiên tại vì tuyết quốc tao ngộ mà thúc thiết đồng dạng. Ta còn không biết tên của ngươi đâu, La Sinh Vương nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử hỏi, hắn không thể không thừa nhận, bên cạnh mình nữ tử này dáng dấp phi thường xinh đẹp, bất quá đây hết thảy cũng không tính là cái gì, thiên linh đại lục bên trên mỹ nữ thật đúng là không ít. Mà lại theo người tu luyện, bọn hắn hình dạng cũng sẽ càng ngày càng xinh đẹp. Văn cơ không có giấu giếm tên của mình. Thực lực của ngươi cũng không yếu, bất quá ta trước đó cũng không có nghe qua tên của ngươi. La Sinh Vương vẫn cảm thấy Văn Cơ vô cùng thần bí, mình ở trước mặt của hắn, giống như là bị nhìn thấu, thế nhưng là mình lại nhìn không thấu đối phương. Không sao, ta nghe qua ngươi là được rồi, ngươi cả đời này đều bị người áp chế, vừa mới bắt đầu là hỏa đế, về sau là lính đánh thuê tổ, hiện tại lại bị vô danh áp chế, thật là thật đáng buồn một đời a. Văn Cơ mặc dù không có trào phúng ý tứ, nhưng là nàng, chữ lời muốn đâm tại La Sinh Vương trái tim chỗ. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem bọn hắn dẫm tại dưới chân, ta sẽ đích thân đưa bọn hắn đi chết. La Sinh Vương trong hai mắt tất cả đều là oán hận. Lửa giận. Yên tâm đi, ta cam đoan ngươi tìm tới Tuyết Quốc bảo tàng về sau, ngươi liền có thể nhẹ nhõm đánh bại mỗi một người bọn hắn, mà lại ngươi làm sai một sự kiện. Văn Cơ nói. Chuyện gì? La Sinh Vương hỏi. Ngươi không nên cùng vô danh đi so kiếm, hắn đối kiếm hiểu rất rõ, vì lẽ đó không quản ngươi làm sao công kích, thân thể của hắn đều có mấy trăm loại đối phó bản năng, vì lẽ đó chỉ cần ngươi dùng kiếm, vậy ngươi liền không khả năng thắng hắn, muốn thắng hắn, liền muốn tại cái khác năng lực tuyệt đối áp chế phía trên. Văn Cơ nói. La Sinh Vương mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn cũng phi thường rõ ràng, mình là thật không phải vô danh đối thủ, đặc biệt là dùng kiếm phương diện. Đứng tại vô danh trước mặt, hắn cảm thấy một tòa núi lớn. Tuyết quốc bảo tàng bên trong đến tột cùng có cái gì? La Sinh Vương vẫn là không nhịn được hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.